Vô địch thiên hạ 290 chương 2873 đã chết ở bên trong. Ngay tại vô số thánh địa vô số đạo thống đệ tử vì Vũ Nguyệt đạt được ba sen thanh liên mà chấn động lúc, thanh liên chỉ chỗ sâu nơi nào đó, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn xem trong tay thanh liên, có chút thất vọng. Trên tay hắn thanh liên phía trên nhất kết xuất bốn sen bốn đóa ánh vàng rực rỡ, tràn đầy năng lượng thiên địa hạt sen. Đây là bốn sen thanh liên, nói xác thực đây là hắn tiến vào thanh liên chỉ 10 ngày đến nay lấy được thứ 8 đóa thanh liên. Đáng tiếc không có một đóa là 7 sen trở lên. Hoàng Tiểu Long thất vọng lắc đầu. Nếu là bên ngoài những đệ tử kia biết Hoàng Tiểu Long lúc này ý nghĩ, chỉ sợ muốn đấm ngực mà chết. Vũ Nguyệt tìm được một đóa ba sen thanh liên, vô số thánh địa vô số đạo thống chấn động. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long tìm tới bốn sen lại là một mặt thất vọng, lại là ghét bỏ. Hoàng Tiểu Long đem cái kia đóa bốn sen thanh liên cất kỹ, sau đó tiếp tục xâm nhập. 10 ngày này Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tìm tới 8 đóa thanh liên, còn chiếm được 1,100 giọt thanh liên chi dịch. Nếu là những người khác, nếu là đạt được 8 đóa thanh liên, đạt được 1,100 giọt thanh liên chi dịch, sợ là vui vẻ hơn đến nhịp tim đình chỉ. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là không vừa lòng, bởi vì cái này 8 đóa thanh liên phẩm giai đều không cao, cao nhất chỉ là 5 sen một đóa, 5 sen hai đóa, 4 sen cái khác đều là 3 sen 2 sen thậm chí 1 sen. Những này thanh liên chi dịch thanh liên hẳn là miễn cưỡng có thể làm cho ta đột phá đến thủy tổ ngũ trọng hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Nếu là người khác có thể đột phá đến thủy tổ cửu trọng hậu kỳ, thậm chí là nửa bước đạo tôn viên mãn, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long khác biệt. Hắn có tam đại đạo hồn, có 12 cao giai thánh mệnh, có tam đại tiểu thế giới. Mỗi đột phá một tiểu cảnh giới cần có đại đạo chi lực, cần có năng lượng thiên địa, thực sự quá mức khổng lồ. Bất quá nếu là có 7 sen trở lên thanh liên, vậy liền khác biệt. Có 7 sen thanh liên, hắn nói không chừng có thể đột phá đến thủy tổ lục trọng. 7 sen thanh liên công hiệu quả so 5 sen 4 sen không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Liền hắn biết, năm đó thiên cơ các chủ cùng hồng hồ đạo tôn liền đã từng chiếm được một đóa 7 sen thanh liên. Lại là 5 ngày đi qua, còn thiếu một chút. Sau 5 ngày thanh liên chỉ chỗ sâu nơi nào đó, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt thanh liên có chút im lìm nói. Chỉ gặp trước mắt thanh liên rõ ràng là 6 sen mà lại là kém một chút liền có thể kết xuất 7 sen cái chủng loại kia. Cho nên Hoàng Tiểu Long lúc này mới im lìm. 6 sen mặc dù hiệu quả so 5 sen tốt hơn rất nhiều, nhưng là cùng 7 sen so sánh hay là kém rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đem 6 sen thanh liên cất kỹ, nhìn về phía thanh liên chỉ chỗ sâu. Nửa tháng nữa, như hắn lại tìm không đến 7 sen thanh liên, vậy cũng chỉ có thể đường cũ trở về, rời khỏi thanh liên trì. Tại trong thanh liên trì này có đủ loại cấm chế, người tiến vào bên trong thủ nước chi cấm chế áp chế, chỉ có không ngừng hao tổn thể nội đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực, mà lại hao tổn đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực trong này, vậy mà căn bản là không có cách khôi phục được, mặc kệ là dùng phương pháp gì đều không thể khôi phục. Vô luận là nuốt đan dược gì hoặc tu luyện công pháp gì đều không thể khôi phục. Cho dù là hắn có được sáng thế hoàng long huyết mạch cũng vô pháp khôi phục được. Trong cơ thể hắn đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực nhiều nhất để hắn lại ở trong thanh liên trì ngốc lưu nửa tháng. Cho nên nửa tháng sau Hoàng Tiểu Long chỉ có thể rời đi. Bất quá ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào thanh liên trì nửa tháng lúc, bên ngoài lần nữa truyền ra chấn động vô số đạo thống tin tức. Vũ Nguyệt cô nương đạt được thứ hai đóa thanh liên, thứ hai đóa là bốn sen. Tin tức truyền ra lúc, thanh liên trì sôi trào. Vô số ước năm, chỉ có thiên cơ các hạ hồng hồ đạo tôn có thể một lần từng chiếm được hai đóa thanh liên. Hiện tại Vũ Nguyệt cô nương vậy mà cũng có thể một lần đạt được hai đóa Vũ Nguyệt cô nương. Thiên phú vô song. Cả thế gian duy nhất một chút thánh địa. Đạo thống nam đệ tử càng là vô cùng kích động. Có thậm chí vui mừng nhưng nhảy nhót không thôi. Khi tin tức truyền ra ngày kế tiếp, Vũ Nguyệt từ Thanh Liên trì đi ra. Vô số đạo thống đệ tử thiên tài chen chúc làm bạn. Chúc mừng Vũ Nguyệt cô nương. Vũ Nguyệt cô nương chi thiên phú. Khiến cho chúng ta bái phục Vũ Châu đối với Vũ Nguyệt dáng tươi cười sán lạn. Tại Vũ Nguyệt đi ra trước mấy ngày, hắn liền đã xuất tới. Hắn tự nhiên là không được đến Thanh Liên, chỉ lấy được hai giọt Thanh Liên chi dịch, vận khí cũng là xem như không tệ. Thanh Liên đạo thống Dương Giả, Phong Lôi đạo thống Từ Hiểu Phong, thậm chí ngay cả Thập Kiếm đạo thống Huyết Kiếm Trần Đình Thiên cũng đều nhao nhao mở miệng chúc mừng Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt uyển chuyển cười một tiếng, bất quá là vận khí thôi, đa tạ các vị đạo hữu cùng nhau chúc. Vận khí trọng yếu, bất quá có thể được đến Thanh Liên. Thiên phú trọng yếu giống vậy. Vũ Nguyệt cô nương có thể được đến hai đóa Thanh Liên, mà lại theo thứ tự là 3 sen, 4 sen. Đủ thấy Vũ Nguyệt cô nương thiên phú chi chắc tuyệt. Chúng ta theo không kịp, Huyết Kiếm Trần Đình Thiên nịnh nọt nói. Vũ Châu, Dương Giả, Từ Hiểu Phong mấy người cũng nhao nhao phụ lời đồng ý. Vũ Nguyệt sáng tươi cười, lần này có thể được đến hai đóa Thanh Liên cũng vượt quá nàng ngoài ý muốn. Lúc đầu, nàng đối với thứ hai đóa Thanh Liên không ôm ập hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng may mắn thành công ngắt lấy. Tiểu thư, nghe nói người kia cũng tiến vào Thanh Liên trì. Lúc này, Đàm Mỹ Thấm đột nhiên mở miệng đối với Vũ Nguyệt nói. Nha! Vũ Nguyệt biết Đàm Mỹ Thấm nói chính là đánh bại Chu Hồng người trẻ tuổi kia. Nàng ánh mắt nghi hoặc, không biết Đàm Mỹ Thấm lúc này đột nhiên nhấc lên người tuổi trẻ kia dụng ý. Lúc này, chỉ nghe Đàm Mỹ Thấm nói tiếp, hắn là tại tiểu thư tiến vào Thanh Liên trì ngày thứ hai đi vào, bây giờ còn không có đi ra. Cái gì ngươi nói là hắn đã đi vào 15 ngày rồi? Vũ Nguyệt nghe vậy giật nảy cả mình. Liền xem như rất nhiều thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đều không thể ở bên trong ngây ngốc 15 ngày. Mà Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Một cái thủy tổ ngũ trọng. Là thế nào trong Thanh Liên chỉ ngây ngốc 15 ngày? Ta nhìn tiểu tử kia là chết ở bên trong. Vũ Châu sau lưng Vương Hân cười lạnh nói, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Một cái thủy tổ ngũ trọng. Không có khả năng ở bên trong ngần đến 15 ngày. Cho nên, Hoàng Tiểu Long khẳng định là bị bên trong cấm chế vây khốn. Đã chết ở bên trong. Thanh Liên trì cấm chế trùng điệp, đã từng có không ít thủy tổ cao thủ chết ở bên trong. Tiểu tử kia chết ở bên trong, ngược lại là tiện nghi hắn. Huyết Kiếm Trần Đình Thiên hai mắt lạnh lùng. Xem ra, hắn cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long là chết tại bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên, mặt ao quang mang chấn động. Chỉ gặp Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa mang theo Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Đoạn Chính ba người từ trong Thanh Liên trì phá không mà ra. Đám người khẽ giật mình. Long Kiếm Phi Vương Hân còn có Thanh Liên đạo thống Dương Giả nhìn thấy Long Kiếm Phi thốt ra. Cái gì? Long Kiếm Phi? Vũ Châu còn có vô số đệ tử đều bỗng nhiên nhìn về hướng Long Kiếm Phi mấy người. Lập tức, Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống, vô số đệ tử trùng điệp vây quanh Long Kiếm Phi mấy người. Nửa tháng sau, Thanh Liên trì, một người đạp không mà ra, chính là Hoàng Tiểu Long lúc này. Bởi vì Vũ Nguyệt, Vũ Châu, Trần Đình Thiên bọn người rời đi, tuyệt đại đa số đệ tử sớm đã rời đi. Thanh Liên trì bên ngoài, chỉ có thư thức số rất ít đệ tử. Vũ Châu, Trần Đình Thiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Nửa tháng trước, Thanh Liên trì bên ngoài chuyện phát sinh, Hoàng Tiểu Long đã vừa mới biết. Vô Địch Thiên Hạ 290 chương 2874, các ngươi sẽ hối hận. Nửa tháng trước, Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống đệ tử vây giết Long Kiếm Phi bọn người. May mắn có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tại, cho nên Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính mấy người mới lấy đột phá trùng vây. Bất quá, nửa tháng này, Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống đệ tử vẫn đang không ngừng truy sát Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người. Hiện tại, Long Ngư đạo thống Vũ Châu, Thập Kiếm đạo thống Trần Định Thiên đám người đã đem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong mấy người vây khốn tại Thanh Liên đạo thống một cái thánh địa không người một chỗ tuyệt địa. Bởi vì Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống không ít cao thủ gia nhập. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân cho dù là nửa bước đạo tôn viên mãn, cũng vô pháp lần nữa phá vây. Hiện tại, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi bọn người chính dục huyết phấn chiến, đau khổ trèo trống. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Khi Hoàng Tiểu Long phá không lúc rời đi, khí thế kinh khủng, để Thanh Liên trì mặt ao ấm vang vang động không thôi, nhấc lên vô số trọng sóng lớn. Thanh Liên trì thưa thớt chúng đệ tử không khỏi chấn kinh. Đây là ai, khí thế thật là khủng bố, là nửa bước đạo tôn viên mãn, tựa như là lúc trước đánh bại Chu Hồng người trẻ tuổi kia là hắn không thể nào. Vũ Châu, Trần Định Thiên không phải nói hắn đã chết trong Thanh Liên trì sao, mà lại tính toán thời gian. Nếu là hắn không chết, chẳng phải là trong Thanh Liên trì ở một tháng, điều đó không có khả năng, liền xem như đạo tôn nhị trọng cao thủ cũng vô pháp trong Thanh Liên trì ngốc lâu như vậy. Nói cũng phải, nghe nói người tuổi trẻ kia mới thủy tổ ngũ trọng mà thôi. Vừa rồi hẳn không phải là hắn, chỉ là vừa mới không phải biết là cách nào đạo tôn cao thủ, những đệ tử này trong lúc khiếp sợ, suy đoán không thôi. Mà Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chỗ, cực tốc phá không. Nhanh, lại nhanh, toàn lực, lại toàn lực. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn vận chuyển, thậm chí ngay cả thể nội thế giới chi lực đều đã vận dụng, tốc độ nhanh đến ngay cả rất nhiều đạo tôn nhất trọng, nhị trọng cường giả đều thấy không rõ lắm. Thậm chí ngay cả không ít đạo tôn tam trọng cường giả đều chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, mà thấy không rõ đối phương diện mạo. Ba ngày, Hoàng Tiểu Long hai mắt như địa ngục ma vương đồng dạng u lãnh. Dù là hắn vận dụng thể nội thế giới chi lực, muốn đuổi đến Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, Đoạn Phong bọn người vây khốn địa phương, cũng muốn ba ngày ba ngày. Hy vọng ba ngày này, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi không có việc gì. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long càng nghĩ, trong lòng sát ý càng thêm lăng thịnh. Rất nhanh, ba ngày đi qua, Thanh Liên đạo thống cách nào đó thánh địa không người tuyệt địa, từng đợt lực lượng kinh người không ngừng tràn ngập ra, kinh khủng hủy diệt uy thế bao phủ toàn bộ thánh địa. Vũ Châu, Trần Định Thiên lạnh lùng nhìn trước mắt đau khổ trèo chống Long Kiếm Phi, Đoạn Phong mấy người. Mặc dù có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tại, nhưng là lúc này Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người trên thân cũng đều treo rất nhiều máu. Đặc biệt là Long Kiếm Phi, thương thế nặng nhất, toàn thân đều là máu. Đại đạo chi thân đã bị cực nặng trọng thương, chính là cứu chữa cũng cần đại đạo linh dược, cần rất lớn thời gian mới có thể khôi phục được. Long Kiếm Phi, ta khuyên các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói. Lời như vậy, ta có thể cho các ngươi một thống khoái kiểu chết. Vũ Châu lạnh giọng cười nói. Long Kiếm Phi nghe vậy, giữ tợn cười to. Muốn cho chúng ta thúc thủ chịu trói, làm cẩu mộng của ngươi, Vũ Châu tiểu nhi. Coi như chúng ta chết rồi, chúng ta điện hạ cũng đều vì chúng ta báo thù. Đưa ngươi, còn có ngươi Vũ Vương thế ra, tiêu diệt, diệt đến không còn một mống, ngươi sẽ hối hận. Vũ Châu, Trần Định Thiên hai người nghe chút, cười hắc hắc. Ngươi đến bây giờ còn trông cậy vào ngươi vậy cái gì, cẩu thí điện hạ tới cứu ngươi, hắn chết sớm ở trong Thanh Liên trì. Không phải vậy, nhiều ngày như vậy làm sao có thể không có xuất hiện. Vũ Châu cười lạnh. Đoạn Chính lại là trợn mắt. Ta tam đệ chính là Vu Tổ đạo thống đệ tử nội môn, các ngươi dám giết ta tam đệ, chẳng lẽ đến lúc đó liền không sợ ta Vu Tổ đạo thống hỏi tội. Vũ Châu nhướng mày, tiếp theo cười nói. Một cách Vu Tổ đạo thống phổ thông đệ tử nội môn thôi, coi như đến lúc đó Vu Tổ đạo thống bên kia thật hỏi tội, cũng có sư phụ ta gánh lấy. Nếu là trước đó, thật sự là hắn cố kỵ Đoạn Phong thân phận, nhưng là sư phụ hắn Chu Huy chính miệng hạ lệnh muốn bắt giết Hoàng Tiểu Long mấy người, cho nên hắn không cần lại cố kỵ. Vũ Châu, Trần Định Thiên đều là hai mắt tham lam nhìn phía xa Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân. Lúc này, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đang bị Long Ngư Đạo Thống, Thập Kiếm Đạo Thống mười mấy tôn nửa bước đạo tôn cường giả vây công. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tỏa thú. Bất quá, về sau cái này hai đầu Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chính là chúng ta Long Ngư Đạo Thống, Thập Kiếm Đạo Thống. Trần Định Thiên cười nói. Vũ Châu cười nói, bắt cái này hai đầu Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, nói không chừng Thập Kiếm Đạo Thống trưởng giáo đến lúc đó sẽ đem đầu kia Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân ban cho Trần Định Thiên huyên làm thú cưới đâu. Hai người đã thương định tốt, đến lúc đó Hỗn Nguyên Hỏa Kỳ Lân về Long Ngư Đạo Thống, Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân về Thập Kiếm Đạo Thống. Đương nhiên, đây cũng là hai cái đạo thống cao tầng quyết định. Trần Định Thiên cười ha ha một tiếng, nhận Vũ Châu huyên để cát ngôn. Lấy thiên phú của hắn, mà lại bắt Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân có công, nói không chừng đến lúc đó trưởng giáo đại nhân thật đúng là sẽ đem Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân ban cho hắn làm thú cưới. Đoạn Phong nhìn xem hai người ở phía xa đàm tiếu tiếng gió, lạnh lùng nói, các ngươi sẽ hối hận chúng ta điện hạ thân phận. Đừng nói các ngươi, chính là các ngươi trưởng giáo đại nhân biết, cũng muốn quỳ sát thỉnh tội. Vũ Châu khẽ giật mình, tiếp theo cười to, bị các ngươi hiểu nói này, ta còn thực sự hơi sợ, ta còn tưởng rằng các ngươi điện hạ là sáng thế chi tử đâu. Vũ Châu, Trần Định Thiên hai người cười to, hiển nhiên hai người không có đem Đoạn Phong lời nói để ở trong lòng. Có thể làm cho Long Ngư Đạo Thống trưởng giáo quỳ sát thỉnh tội thế gian này, ngoại trừ sáng thế chi tử, còn có ai có thể làm cho Long Ngư Đạo Thống trưởng giáo quỳ sát thỉnh tội? Thế nhưng là toàn bộ Đà Thần Thánh giới đều biết sáng thế chi tử là Hoàng Soái điện hạ, cho nên hai người đem Đoạn Phong mà nói cũng làm như thành cái dám tới nghe. Các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Toàn lực xuất thủ, nhanh chóng giải quyết hết ba người bọn hắn. Vũ Châu đối với vây công ba người Long Ngư Đạo Thống đệ tử khiển trách quát mắng. Lập tức, Long Ngư Đạo Thống đệ tử lần nữa tăng lực. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Đoạn Chính ba người đỡ trái hở phải. Cứ tiếp như thế, ba người sợ là trèo trống không được bao lâu. Giống Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân gặp ba người nguy huống gầm thét. Chỉ là hai thú thực lực mặc dù kinh người, nhưng là cũng chỉ là nửa bước đạo tôn viên mãn, căn bản là không có cách đột phá Long Ngư Đạo Thống, Thập Kiếm Đạo Thống cái kia mười cái nửa bước đạo tôn vây công, căn bản là không có cách cứu ra Đoạn Phong ba người, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người bị Long Ngư Đạo Thống, Thập Kiếm Đạo Thống đệ tử không ngừng trọng thương. Vây công Long Kiếm Phi Vương Hân gặp Long Kiếm Phi lung lay sắp đổ, trường kiếm trong tay vung lên, một kiếm hướng Long Kiếm Phi đầu chém tới. Hai mắt sát ý mãnh liệt bắn. Đi chết đi, mắt thấy Vương Hân trường kiếm liền muốn đem Long Kiếm Phi đầu chém xuống. Đoạn Phong, Đoạn Chính sắc mặt hai người đại biến. Nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách xuất thủ thi cứu. Kiếm Phi Đoạn Phong gầm thét. Hắn cùng Long Kiếm Phi đi theo Hoàng Tiểu Long nhiều năm, hai người không phải huyên đệ cũng thắng huyên đệ. Long Kiếm Phi nhìn xem chém xuống trường kiếm, không khỏi mắt nhắm lại. Nhưng là đợi một hồi, lại vẫn không có động tĩnh, không khỏi mở hai mắt ra. Chỉ gặp hắn bên người thêm một người. Vô Địch Thiên Hạ 290 chương 2875. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi, nhìn xem thân ảnh quen thuộc này. Long Kiếm Phi hai mắt nước mắt một doanh. Điện Hạ, ngươi đã đến. Người xuất hiện chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai ngón kẹp lấy Vương Hân trường kiếm. Nhìn xem máu me me bét khắp người Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người, Hoàng Tiểu Long thanh âm rất nặng, ta tới. Vũ Châu, Trần Đình Thiên bọn người nhìn xem xuất hiện Hoàng Tiểu Long cũng là lấy làm kinh hãi cùng cảm thấy ngoài ý muốn. Điện Hạ, Hoàng Tiểu Long vậy mà không chết ở trong Thanh Liên Trì. Vũ Châu ngoài ý muốn đằng sau, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi không chết ở trong Thanh Liên Trì, xem ra mạng ngươi rất lớn. vậy mà có thể ở trong Thanh Liên trì ngây ngốc 15 ngày, nghĩ đến trên người ngươi là có cái gì đại đạo chi bảo đi. Hắn coi là Hoàng Tiểu Long tại Thanh Liên trì chỉ là ngây người 15 ngày. Trần Định Thiên hai mắt thì là hàn mang nở rộ. Ngươi chính là tiểu tử dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bại ta Chu Hồng Sư để kia không chết liền tốt. Hôm nay, ta liền để cho ngươi chết tại ta huyết kiếm phía dưới, ngươi còn không đem sư để ta thả. Sau đó quỳ xuống muốn chết Vũ Châu tiếp lấy đối với Hoàng Tiểu Long quát tháo. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Vũ Châu Trần Định Thiên bọn người một chút, thả ta sẽ thả. Vũ Châu cười nói tính ngươi thức thời. Vương Hân cười hắc hắc. Hoàng Tiểu Long ngón tay búng một cách Vương Hân trường kiếm. Trường kiếm lượn vòng, hóa thành một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt liền từ Vương Hân chỗ cổ cắt chém mà qua. Vương Hân cứng đờ ở nơi đó. Hai mắt ngây ngốc nhìn xem trường kiếm trong tay. Trọn vẹn một hồi. Đột nhiên, cột máu từ nó chỗ cổ phun ra. Nó toàn bộ đầu từ trên bờ vai giáng xuống. Vũ Châu Trần Định Thiên bọn người là ngẩn ngơ. Vương Hân sư để Vũ Châu kinh sợ giống to tiếng giống vang vọng đất trời. Long Ngư đạo thống chúng đệ tử cũng đều ai cũng bi phấn hô to. Lúc này, Vương Hân cổ trở xuống thân thể thẳng tắp nện vào trên mặt đất tói lên mấy phần bụi đất. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Vũ Châu các loại Long Ngư đạo thống chúng đệ tử kinh sợ ánh mắt. Đi đến Long Kiếm Phi trước mặt. Bàn tay duỗi ra. Một giọt ánh vàng rực rỡ. Ngân lòe lòe giống như thủy tinh chất lỏng màu xanh xuất hiện. Thanh Thanh Liên Chi Dịch Trần Định Thiên giật nảy cả mình. Tiểu tử này ở trong Thanh Liên Trì. Vậy mà cũng đã nhận được Thanh Liên Chi Dịch, mở to miệng. Nuốt vào Hoàng Tiểu Long đối với Long Kiếm Phi nói. Thanh Liên Chi Dịch không chỉ có đối với tu luyện có tác dụng lớn. Mà lại là chữa thương thánh phẩm. Hơn xa tại rất nhiều đỉnh cấp chữa thương thánh đan. Long Kiếm Phi nghe vậy. Há hốc mồm. Muốn nói cái này Thanh Liên Chi Dịch quá mức quý giá. Hắn không thể nhận Hoàng Tiểu Long. Bất quá. Hắn há miệng ra. Hoàng Tiểu Long bắn ra. Thanh Liên Chi Dịch liền đạn tiến vào Long Kiếm Phi trong miệng. Thanh Liên Chi Dịch vừa vào Long Kiếm Phi trong miệng, liền biến thành minh mông thiên địa thủy hệ năng lượng. Lập tức, Long Kiếm Phi toàn thân thanh quang chớp động. Mỗi một lần chớp động. Long Kiếm Phi thương thế trên người liền khôi phục một thành. Mấy hơi thở đằng sau. Thương thế vậy mà khôi phục 3-4 thành lúc trước. Long Kiếm Phi trên thân kiếm thương cực nặng. Không ít chỗ đã bị đâm xuyên. Kiếm đồng khủng bố. Thậm chí có thể gặp thể nội ngũ tạng lục phủ. Nhưng là bây giờ. Những này kiếm đồng vậy mà biến mất. Vậy Long Kiếm Phi sắc mặt nhuận đứng lên. Các ngươi cũng mở to miệng. Hoàng Tiểu Long duỗi tay ra. Đối với Đoạn Phong. Đoạn Chính hai người nói. Trên bàn tay. Hai giọt Thanh Liên Chi Dịch xuất hiện lần nữa. Cái gì Vũ Châu? Trần Định Thiên bọn người gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà lần nữa lấy ra hai giọt Thanh Liên Chi Dịch. Không khỏi cực kỳ giật mình. Mà lại để bọn hắn giật mình là. Hoàng Tiểu Long vậy mà đem những này Thanh Liên Chi Dịch ban cho Long Kiếm Phi. Đoạn Phong. Đoạn Chính ba người nuốt chữa thương, đây chính là Thanh Liên Chi Dịch a, có thể luyện đan, có thể chữa thương, có thể tu luyện, còn có cái khác rất nhiều công dụng. Thanh Liên Chi Dịch vật hiếm thì quý, một giọt Thanh Liên Chi Dịch có khi thậm chí có thể đấu giá được 10 vạn đà thần đạo tệ, 10 vạn đà thần đạo tệ, mà không phải thánh tệ. Hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà đem Thanh Liên Chi Dịch cho thủ hạ nuốt. Mà lại đưa một cái chính là ba giọt. Lúc này Hoàng Tiểu Long đem hai giọt Thanh Liên Chi Dịch bắn vào Đoạn Phong, Đoạn Chính trong miệng hai người. Hai người giống như Long Kiếm Phi, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục. Bắt trước làm theo, Hoàng Tiểu Long cũng đều cho hai giọt cho Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân nuốt vào. Vũ Châu Trần Đình Thiên bọn người thấy thế, lòng có trùng co giật cảm giác. Bọn hắn lại là cảm thấy đau lòng, mặc cho ai đều nhìn ra được. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân thương thế cũng không nặng. Phổ thông đỉnh giai thánh đan tùy tiện đều có thể khôi phục. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long vậy mà cũng cho hai giọt cho Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, đây chính là 20 vạn đà thần đạo tệ, 20 vạn đà thần đạo tệ. Có thể tại Long Ngư Đồng Thiên bất kỳ một đạo thống nào chủ thành mua một tòa cực kỳ phủ để xa hoa. 20 vạn đà thần đạo tệ. Có thể mua sắm đỉnh giai thủy tổ đại đạo cấp bậc phi thuyền. Có thể mua sắm rất nhiều thần thú tòa sủng. Có thể mua sắm rất nhiều đồ vật. Có lẽ là chấn kinh Hoàng Tiểu Long như vậy lãng phí 5 giọt thanh liên chi dịch. Vũ Châu, Trần Đình Thiên bọn người vậy mà nhất thời quên xuất thủ. Gặp Long Kiếm Phi, Đoạn Phong mấy người thương thế ổn định lại. Hoàng Tiểu Long mới quay đầu, nhìn về phía Vũ Châu, Trần Đình Thiên bọn người. Xem ra, ngươi cũng không có đem ta để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trần Đình Thiên, lạnh lùng nói. Trần Đình Thiên khẽ giật mình. Lúc ấy tại Bạch Vũ Thành, ta cũng đã nói, nếu các ngươi thập kiếm đạo thống đệ tử tiếp tục hướng ta trả thù, ta sẽ đem nó đại đạo chi thân tiêu diệt, đem hắn triệt để phế bỏ. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì thập kiếm đạo thống chúng đệ tử ai cũng kinh sợ kiếm chỉ Hoàng Tiểu Long. Trần Đình Thiên giơ tay lên một cái, để thập kiếm đạo thống chúng đệ tử dừng lại, ngửa đầu cười to, nói như vậy, ngươi bây giờ muốn đem ta đại đạo chi thân tiêu diệt, muốn đem ta triệt để phế bỏ. Nói đến đây, một mặt đùa cợt địa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi có thể đánh bại ta Chu Hồng sư đệ, đích thật là có chút thực lực, bất quá, ngươi chút thực lực ấy, trong mắt ta, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Ta Trần Đình Thiên, nửa bước đạo tôn, đã từng đánh bại qua đạo tôn nhất trọng trung kỳ cường giả, đã từng đánh bại qua đạo tôn nhất trọng trung kỳ cường giả. Đây là Trần Đình Thiên cả đời tự hào cùng tự ngạo sự tình. Bất quá, lấy nửa bước đạo tôn cảnh giới đánh bại đạo tôn nhất trọng trung kỳ, cái này cũng đích thật là đáng giá tự ngạo cùng tự hào sự tình. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đạm mạc cười một tiếng. Đạo tôn nhất trọng trung kỳ mà thôi. Rất nhiều năm trước kia, ta ngược đạo tôn nhị trọng cao thủ như ngược chó. Hoàng Tiểu Long vừa nói, đám người khẽ giật mình. Tiếp theo, Vũ Châu Trần Đình Thiên bọn người ồn ào cười ha hả. Vũ Châu phình bụng cười to, chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Ngươi rất nhiều năm trước đó, ngược đạo tôn nhị trọng cao thủ như ngược chó, ngươi tại sao không nói ngươi giết đạo tôn tam trọng cao thủ như giết sâu kiến Long Ngư đạo thống. Thập kiếm đạo thống các cao thủ càng là ồn ào cuồng tiếu. Tiếng cười vang vọng thật lâu không dứt. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, hờ hứng nhìn xem cuồng tiếu không chỉ Vũ Châu Trần Đình Thiên bọn người. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi nghe Vũ Châu châm chọc Hoàng Tiểu Long đều là trợn mắt. Đợi Vũ Châu, Trần Đình Thiên bọn người cười ngừng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Vũ Châu. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Từ ta bắt đầu, Vũ Châu nghi hoặc. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đã đi tới Vũ Châu trước mặt. Đấm ra một quyền oanh, Hoàng Tiểu Long một quyền oanh thực. Vô địch thiên hạ 290 chương 2876 oanh diệt Trần Đình Thiên. Vũ Châu toàn thân vang lên một trận tích tích tích tích nứt vang. Chỉ gặp Vũ Châu trên thân cái gì Long Ngư đạo thống cầm bào, cái gì nội giáp, ngoại giáp, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho nổ tung. Hoàng Tiểu Long nắm đấm, trong nháy mắt từ Vũ Châu ngực đánh xuyên đi vào. Sau đó từ phía sau lưng oanh ra Vũ Châu bất diệt đạo tâm. Lại là bị Hoàng Tiểu Long một quyền này đánh cho từ phía sau lưng bắn ra ngoài. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy Vũ Châu bất diệt đạo tâm giữa không trung nổ vang ra đến, cùng những nội giáp, ngoại giáp, đạo thống cầm bào kia một dạng, toàn bộ hóa thành vô số mảnh vỡ. Vũ Châu toàn thân cứng ngắc, gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long, há miệng muốn nói cái gì, nhưng là lực lượng toàn thân phảng phất bị rút sạch đồng dạng, vậy mà nói không ra lời. Ngươi, hắn cố gắng hồi lâu, thanh âm khàn giọng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, cánh tay chấn động, Vũ Châu như diều đứt dây, bị cuồng phong thổi bay, bay thẳng đến, bay đến tầm mắt mọi người cuối cùng, mới ầm vang đập xuống. Cái gì? Vô số người nghẹn ngào gào lên. Bao quát Trần Định Thiên, bao quát Long Ngư đạo thống cùng Thập Kiếm đạo thống, hơn 10 người đạo tôn cường giả vây công Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân nửa bước kia. Trần Định Thiên cùng đám người hai mắt tràn đầy kinh hãi. Ngay cả Đoạn Chính cũng là một mặt chấn kinh cực kỳ. Gió đang gào thét, vây công Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân nửa bước đạo tôn cường giả đã ngừng lại. Cùng Trần Định Thiên, còn có Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống chúng đệ tử gắt gao nhìn xem nện ở cuối tầm mắt Vũ Châu. Gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Mặc vào ngoại giáp, thậm chí ngay cả nội giáp thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Vũ Châu, lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh xuyên, ngay cả bất diệt đạo tâm đều đánh ra bên ngoài cơ thể, ngay cả bất diệt đạo tâm đều bị oanh bảo. Trần Định Thiên liền như thế gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lòng tràn đầy nhấc lên đào thiên sóng biển. Bởi vì liền xem như hắn cũng không có khả năng một quyền đánh xuyên, đánh nổ thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Vũ Châu. Phải biết Vũ Châu thân là Chu Huy đệ tử thân truyền, thế nhưng là có được bảy đại cao giai thánh mệnh, cũng có được vô song huyết mạch, Chu Huy chiến lực muốn hơn xa tại rất nhiều nửa bước đạo tôn viên mãn cường giả. Tại Trần Định Thiên bọn người kinh hãi lúc, Hoàng Tiểu Long hướng Trần Định Thiên chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình. Trần Định Thiên, hiện tại đến phiên ngươi. Trần Định Thiên nhìn xem chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long, trong lòng khủng hoảng, không khỏi lui lại hắn. Thập Kiếm đạo thống huyết kiếm, nửa bước đạo tôn, đánh bại qua đạo tôn nhất trọng trung kỳ cường giả, đối mặt thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ Hoàng Tiểu Long, vậy mà lòng sinh khiếp đảm, vậy mà sợ hãi ngươi. Đến cùng là ai? Ngươi muốn thế nào? Trần Định Thiên trong sự khủng hoảng mở miệng nói, thanh âm lại có vẻ run rẩy. Ta muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long đột nhiên nở nụ cười lạnh. Ta trước đó cũng đã nói, nếu như các ngươi Thập Kiếm đạo thống vẫn có đệ tử hướng ta trả thù, ta liền giết hắn đại đạo chi thân, đem hắn triệt để phế đi. Đã ngươi đem ta vào tai này ra tai kia, vậy ta hiện tại chỉ có thể đưa ngươi đại đạo chi thân diệt. Trần Định Thiên sắc mặt khó coi. Đột nhiên, Trần Định Thiên sắc mặt dữ tợn, trong tay huyết kiếm gọi ra, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một kiếm chém giết mà đến. Ta cũng không tin, ngươi một cái thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ lại so với đạo tôn nhất trọng trung kỳ còn mạnh hơn. Chết đi cho ta. Ta huyết kiếm huyết chiến không xuống 10 vạn lần, cả đời chưa từng bại qua. Ta cũng không tin, ta sẽ bại bởi ngươi một cách nho nhỏ thủy tổ ngũ trọng. Trần Định Thiên gầm thét, trong tay huyết kiếm hóa ra một vùng huyết hải kiếm quang. Cho dù là Long Ngư đạo thống ở đây nửa bước đạo tôn cường giả nhìn thấy Trần Định Thiên huyết hải kiếm quang này, cũng đều sắc mặt sợ hãi đại biến, hoảng sợ mà thối lui không thôi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có gọi ra Hỗn Nguyên chi kiếm, đưa tay bắn ra. Khủng bố cự lực xuất hiện, chỉ gặp cái kia huyết kiếm hải quang phảng phất bị một cái vô hình cự thủ sinh sinh nắm chặt, sau đó trong nháy mắt vỡ ra tới. Toàn bộ huyết hải kiếm quang hóa thành vô số mảnh vỡ sụp đổ ra tới. Tiếp theo, Trần Định Thiên phát hiện một cỗ lực lượng kinh người trong nháy mắt hướng hắn phản chấn mà quay về. Hắn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, liền đã đi tới Trần Định Thiên trước mặt. Phúc Hoàng Tiểu Long một quyền, trực tiếp từ Trần Định Thiên ngực lộ ra. Cùng lúc trước Vũ Châu một dạng, mọi người thấy Trần Định Thiên bất diệt đạo tâm lại bị đánh ra bên ngoài cơ thể, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trần Định Thiên sư huyên Thập Kiếm đạo thống chúng đệ tử trong kinh hãi, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chớ có làm càn Thập Kiếm đạo thống, cái kia bảy tên nửa bước đạo tôn cường giả càng là trong kinh sợ. Huy kiếm hướng Hoàng Tiểu Long phía sau ám sát mà tới. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn, tay kia trực tiếp một quyền hướng phía sau oanh ra. Chỉ gặp Thập Kiếm đạo thống cái kia bảy tên nửa bước đạo tôn cường giả vậy mà đồng thời bay ngược trở về, như lá sách một dạng. Sau đó hung hăng đập xuống dãy núi nơi xa, sơn băng địa liệt. Cái gì? Long Ngư đạo thống còn có Thập Kiếm đạo thống còn lại cao thủ hai mắt hãi nhiên. Một quyền đánh bay 7 tên nửa bước đạo tôn cường giả mà bị đánh nát bất diệt đạo tâm Trần Đình Thiên nhìn xem một màn này. Càng là toàn thân một trận run rẩy. Một loại kinh khủng hàn ý lan khắp toàn thân. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc Trần Đình Thiên. Đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Một cái tà mị dáng tươi cười. Đột nhiên một trưởng vỗ ra. Trần Đình Thiên nhìn thấy. Khi Hoàng Tiểu Long một trưởng này đánh ra lúc. Kinh người băng lam quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Bốn phía không gian vậy mà ngưng kết thành ra từng đầu băng lam khí trụ. Trần Đình Thiên hai mắt lớn chừng, não hải âm vang. Cái này. Chẳng lẽ là lúc này. Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ trúng ngực hắn. Đem hắn đánh bay. Trần Đình Thiên trực tiếp khảm nạm ở phía xa trong sơn phong. Khi Trần Đình Thiên khảm nạm lên núi ngọn núi lúc, mọi người thấy Trần Đình Thiên va. Ý mà trong nháy mắt ngưng kết thành một tôn băng lam băng điêu. Tiếp theo, Trần Đình Thiên bắt đầu hóa thành một chút xíu băng lam băng sắc khí thể. Bắt đầu trôi hướng giữa thiên địa. Nhìn xem Trần Đình Thiên đại đạo chi thân bị diệt. Long ngư đạo thống cái kia vài tôn nửa bước đạo tôn cường giả lại là rung động hãi nhiên kêu lên. Tuyệt đối băng lực phổ thông long ngư đạo thống đệ tử khả năng nhận không ra cái này tuyệt đối băng lực. Nhưng là bọn hắn thân là long ngư đạo thống cổ lão nửa bước đạo tôn cường giả. Thì như thế nào nhận không ra cái này tuyệt đối băng lực cái gì? Tuyệt đối băng lực long ngư đạo thống. Thập kiếm đạo thống đệ tử khác nghe chút. Càng là dọa đến một mặt tái nhợt. Càng là một mặt sợ hãi. Khi Trần Đình Thiên đại đạo chi thân bị hóa thành tuyệt đối băng khí tiêu tán lúc. Nó thánh cách cùng đạo hồn. Thánh mệnh muốn bỏ chạy mà đi. Bị Hoàng Tiểu Long tóm lấy. Sau đó ném vào trong hỗn nguyên đồng phủ. Bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay cái kia 7 tên thập kiếm đạo thống nửa bước đạo tôn cường giả gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Gặp Trần Đình Thiên nhục thân bị diệt. Đạo hồn bị bắt. Đều là vừa sợ vừa giận lại sợ. Ngươi. Thả Trần Đình Thiên thái thượng trưởng lão đạo hồn. Không phải vậy. Chúng ta thập kiếm đạo thống đình diệt ngươi tông môn một tên nửa bước đạo tôn cường giả phẫn nộ. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp. Đem đối phương nắm bắt đến trước mặt. Ánh mắt lạnh nhạt mà để cho người ta dùng mình. Xem ra. Ngươi hay là không có đem ta lúc trước lời nói để ở trong lòng. Nói đến đây đấm ra một quyền. Khi Hoàng Tiểu Long một quyền này oanh ra lúc. Mọi người thấy. Một đạo xích diễm quang mang phá không mà ra. Sáng chói mà chói mắt. Xích diễm quang mang trong nháy mắt liền bao trùm thập kiếm đạo thống cái kia nửa bước đạo tôn cường giả. Cái kia nửa bước đạo tôn cường giả kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Toàn thân vậy mà bắt đầu từ từ thiêu. Tuyệt đối hỏa lực. Vô địch thiên hạ 290 chương 2877 nhất chiến thiên hạ kinh tuyệt đối hỏa lực long ngư đạo thống vài tôn nửa bước đạo tôn cường giả kia lần nữa kêu sợ hãi. Tuyệt đối hỏa lực long ngư đạo thống. Thập kiếm đạo thống đám người não hải âm vang nổ vang. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Ai cũng hãi nhiên lại hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long vậy mà đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực cách này đà thần thánh giới. Tựa hồ chưa từng có nghe nói ai có thể đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực đi. Chính là ngay cả đông đảo đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không có người có thể đồng thời có được. Có thể cảm ngộ một loại cực hạn lực lượng. Đắt là thiên hạ hiếm thấy. Chính là ngay cả đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng muốn nghèo sức lực cả đời. Mới có thể cảm ngộ đạt được một loại cực hạn lực lượng. Thế nhưng là. Hoàng Tiểu Long. Một cái thủy tổ. Nho nhỏ thủy tổ ngũ trọng. Lại cảm ngộ ra hai loại cực hạn lực lượng mà lại là tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Hai loại căn bản là không có cách tương dung lực lượng đột nhiên. Hiện trường đám người. Sâu trong đáy lòng. Có một loại sợ hãi không ngừng tràn ngập. Là chân chính sợ hãi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người sợ hãi ánh mắt. Đem cái kia nửa bước đạo tôn cường giả đại đạo chi thân phần diệt đằng sau. Bắt trước làm theo. Đem đối phương đạo hồn bắt. Ném vào trong hỗn nguyên đồng phủ. Hiện tại. đến các ngươi. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía thập kiếm đạo thống còn lại cái kia vài tôn nửa bước đạo tôn cùng cái kia hơn 10 người thủy tổ đệ tử. Thập kiếm đạo thống cái kia vài tôn bước nửa đạo tôn cùng còn lại đệ tử sắc mặt ai cũng hoảng sợ đại biến. Các hạ, ngươi thật muốn cùng chúng ta thập kiếm đạo thống là địch? Thập kiếm đạo thống một vị nửa bước đạo tôn cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi, mở miệng nói: ngươi chiến lực mặc dù kinh người, nhưng là đến cùng chỉ là một tôn thủy tổ. Ngươi như hiện tại thả Trần Định Thiên Thái Thượng Trưởng Lão bọn hắn đảo hồn, đến lúc đó chúng ta trở về, có thể hướng trưởng giáo đại nhân cầu tình, đặc xá tội của ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, xùy âm thanh cười một tiếng, hướng các ngươi trưởng giáo đại nhân cầu tình, hách miễn tội của ta, ngươi nói là ta có tội? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương. Hắn thân là sáng thế chi tử, một cách nho nhỏ đạo thống, vậy mà nói muốn đặc xá tội của hắn. Thập kiếm đạo thống các cao thủ nghe ra Hoàng Tiểu Long trào phúng, không khỏi biến sắc. Các hạ, ngươi vị kia thập kiếm đạo thống nửa bước đạo tôn cường giả còn muốn mở miệng? Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, trong nháy mắt liền đã đi tới trước mặt hắn. Ta nói qua, các ngươi thập kiếm đạo thống ai hướng ta trả thù, ta liền diệt nó đại đạo chi thân, đem hắn phế bỏ. Oanh! Hoàng Tiểu Long tuyệt đối hỏa lực trong nháy mắt liền oanh chúng thập kiếm đạo thống cái kia nửa bước đạo tôn cường giả. Lập tức Hoàng Tiểu Long thân hình tại thập kiếm đạo thống trong đám đệ tử còn lại không ngừng xuyên thẳng qua lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, liền có một người hoặc mấy người bị thiêu hoặc bị băng hóa. Không đến 10 cái hô hấp, thập kiếm đạo thống chúng đệ tử liền lại không người đứng đấy. Hoàng Tiểu Long đem thập kiếm đạo thống những đệ tử này đạo hồn thu sạc tiến trong Hỗn Nguyên Động Phủ. Sau đó hờ hứng nhìn về phía Long Ngư đạo thống chúng đệ tử. Lúc này, Vũ Châu đã bị Long Ngư đạo thống các cao thủ cứu lên. Vũ Châu sắc mặt tái nhợt đứng tại Long Ngư đạo thống trong đám đệ tử. Xích diễm song đồng, khó nén sợ hãi trong lòng. Hãi nhiên, tức giận, sát ý cùng không cách nào tin. Hắn thực sự nghĩ không ra, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái nho nhỏ thủy tổ ngũ trọng thôi. Kẻ như run dế này, chiến lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy, mà lại là mạnh khủng bố. Liền xem như có được thập đại cao giai thánh mệnh nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt, cũng không có khả năng có được khủng bố như thế chiến lực. Liền xem như nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt tại thủy tổ ngũ trọng lúc, cũng không có khả năng một người đánh bại nhiều như vậy nửa bước đạo tôn cao thủ thế gian. Làm sao có thể còn có người so nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt chiến lực còn cao? Hắn không tin, hắn không thể tin được. Đem Vũ Châu lưu lại, các ngươi những người khác có thể đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng. Long Ngư đạo thống các cao thủ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đem Vũ Châu lưu lại, phải biết Vũ Châu thân là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy đệ tử thân truyền, tại trong mọi người thân phận tôn sùng nhất. Các hạ, Vũ Châu thái thượng trưởng lão là chúng ta Long Ngư đạo thống chấp pháp điện thái thượng trưởng lão, càng là chúng ta chấp pháp điện điện chủ đệ tử thân truyền. Ngươi coi thật muốn làm như thế? Long Ngư đạo thống một vị nửa bước đạo tôn cao thủ sầm mặt lại, mở miệng nói: ngươi làm như thế sẽ là chúng ta Long Ngư đạo thống tử địch, đến lúc đó toàn bộ Đà Thần Thánh Giới không có người nào dám che chở ngươi, chính là Vu Tổ đạo thống cũng không thể lại che chở ngươi. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, Hoàng Tiểu Long tay một chỉ lực liền đem cái kia Long Ngư đạo thống nửa bước đạo tôn mi tâm xuyên thủng. Một đạo băng lam băng lực từ nó mi tâm bắt đầu khuyết tán đến nó toàn thân, tiếp theo băng hóa phiêu tán. Long Ngư đạo thống tất cả cao thủ ai cũng vừa kinh vừa sợ. Các ngươi bây giờ rời đi, còn kịp. Ta cho các ngươi thời gian 3 hơi thở rời đi, 3 cái hô hấp về sau, không rời đi, vậy cũng không cần rời đi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về Long Ngư đạo thống còn lại đệ tử. Trở về đằng sau, nói cho Chu Huy còn có Long Ngư đạo thống cao tầng, như lại chọc ta, đến bao nhiêu Long Ngư đạo thống đệ tử, ta diệt bao nhiêu đến bao nhiêu. Diệt bao nhiêu? Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo, phảng phất từ cửa địa ngục vang lên. Long ngư đạo thống còn lại cao thủ sắc mặt khó coi. Đây là đối với long ngư đạo thống uy hiếp sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp như vậy long ngư đạo thống. Mà lại uy hiếp long ngư đạo thống chính là một cái thủy tổ ngũ trọng bất quá cuối cùng. Có nửa bước đạo tôn cao thủ phá không rời đi. Cái này nửa bước đạo tôn cao thủ chính là long ngư đạo thống ngoại vụ điện một vị thái thượng trưởng lão. Long ngư đạo thống cao thủ khác thấy thế cũng nhao nhao phá không rời đi. Dù sao không ai nguyện ý chết. Mặc dù sau khi trở về gặp phải long ngư đạo thống cùng Chu Huy xử trí, nhưng là dù sao cũng so bị Hoàng Tiểu Long hiện tại tiêu diệt nhục thân cùng bắt đạo hồn tốt. Các ngươi trở lại cho ta Vũ Châu nhìn xem rời đi long ngư đạo thống các cao thủ. Hoàng sợ kêu to, một mặt mất trợ mà tuyệt vọng. Trong tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên Vũ Châu toàn thân đại đạo chi lực điên cuồng táo động, thân hình hóa thành một đạo cực tốc lưu quang, liền muốn xé sách hư không rời đi. Bất quá, hắn vừa phá không mà lên, trong hư không một cỗ khủng bố cự lực đem hắn âm vang cản lại. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, một nhíp đem cái kia Vũ Châu nắm bắt đến trước mặt. Ngươi không thể diệt ta nhục thân. Ngươi không thể. Vũ Châu nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, hoàng sợ muôn dạng, nói năng lộn xộn. Ta là Long Ngư Đạo Thống bất quá. Hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long liền ngắt lời nói. Ta biết ngươi là Chu Huy đệ tử thân truyền, hay là Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện thái thượng trưởng lão. Hôm nay ngươi liền xem như hoàng soái, hạ tràng cũng giống vậy. Hoàng Tiểu Long nói xong, bàn tay ám lục hỏa diễm xuất hiện, là niết bàn chi lực. Niết bàn chi lực trong nháy mắt bao trùm đối phương. Vũ Châu hai mắt trừng trừng, kêu thê lương thảm thiết không thôi. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long lấy thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ cảnh giới diệt sát Vũ Châu cùng Trần Đình Thiên, còn có thập kiếm đạo thống bảy tôn nửa bước đạo tôn cùng long ngư đạo thống một vị nửa bước đạo tôn tin tức truyền khắp Long Ngư Động Thiên. Long Ngư Động Thiên kinh hãi khi truyền đến Long Ngư Động Thiên bốn phía Động Thiên. Long Ngư Động Thiên bốn phía Động Thiên ai cũng kinh hãi. Hái Thanh Liên đang muốn trở về Yên Vũ Động Thiên, Vũ Nguyệt nghe được tin tức lúc ngu ngơ hồi lâu, tiếp theo gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi. Hắn một người tiêu diệt Vũ Châu, Trần Đình Thiên, còn có thập kiếm đạo thống bảy đại nửa bước đạo tôn cùng Long Ngư đạo thống một vị nửa bước đạo tôn Vũ Nguyệt, đôi mắt đẹp đều là không cách nào tin. Tiểu thư, nghe nói hắn có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực Đàm Mỹ Thấm, đôi mắt đẹp đồng dạng không cách nào tin. Mặc cho ai đều không thể tin được. Nhưng là tin tức là từ những đệ tử trốn về đến Long Ngư đạo thống kia trong miệng chính miệng nói ra được trận chiến này. Hoàng Tiểu Long nhất định danh chấn đà thần thánh giới. Trận chiến này kinh động đà thần thánh giới rất nhiều đỉnh cấp đại đạo thống. Vô địch thiên hạ 290 chương 2878. Các phương suy đoán Long Ngư đạo thống tổng phủ tổng điện, vô số cao thủ hội tụ một điện. Chấp pháp điện điện chủ Chu Huy thình lình liền ở trong đó. Trong điện, Long Ngư đạo thống phó điện chủ trở lên cao thủ cơ hồ toàn bộ đều đến. Nói cách khác, Long Ngư đạo thống đạo tôn cường giả tới chín thành. Long Ngư đạo thống nhiều như vậy đạo tôn cường giả hội tụ một đường, chỉ phát sinh qua mấy lần, mỗi một lần đều là phát sinh kinh thiên sự tình mới khiến Long Ngư đạo thống cao như vậy tay tề tụ. Thân mang đỏ tươi trường bào, toàn thân trên dưới lộ ra xinh đẹp Long Ngư đạo thống tổng điện chủ Lý Tuyết đứng tại trong đại điện, đôi mắt đẹp quét mắt đám người, trong yêu mị có lãnh ý. Đám người không dám nhìn thẳng. Cha ra người tuổi trẻ kia thân phận không có đại điện trong yên lặng. Lý Tuyết cặp môi thơm khẽ mở miệng hỏi. Còn không có. Chỉ biết là hắn cùng Trần Tích trước kia đệ tử Long Kiếm Phi là chủ tớ quan hệ. Long Kiếm Phi là người dưới trướng hắn. Một cách khác gọi là Đoạn Phong, là Vu Tổ đạo thống đệ tử nội môn, cũng là hắn người dưới trướng. Hai người đều tôn xưng hắn là Điện Hạ. Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương tranh thủ thời gian hồi đáp. Lý Tuyết lạnh lùng nhìn về phía Chu Huy. Chu Huy. Bị diệt chính là ngươi đệ tử thân truyền. Ngươi chẳng lẽ không nên cùng mọi người giải thích một chút là chuyện gì xảy ra? Nghe ra Lý Tuyết ngữ khí lãnh ý. Chu Huy trong lòng căng thẳng. Thấp cúi đầu. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Người này kiệt ngạo bất tuần. Mấy năm trước tại Thanh Liên thị trường giao dịch trước mặt mọi người vũ nhục ta để tử ký danh Vương Hân. Thoát nó toàn thân quần áo. Để nó trước mặt mọi người hô 100 lần chính mình là ngu xuẩn. Hắn không nhìn ta Long Ngư Đạo Thống. Khiêu khích ta Long Ngư Đạo Thống chi uy. Cho nên ta liền lấy đệ tử ta Vũ Châu bắt giết người này. Không nghĩ tới hắn chiến lực mạnh như thế. Vũ Châu bị hắn tiêu diệt nói đến đây. Chu Huy một mặt bi thống. Ta xem Vũ Châu là nửa đứa con trai. Còn xin Tổng Điện Chủ Đại Nhân hạ lệnh. Bắt giết bực này cuồng vọng chi đồ. Vì ta đệ tử báo thù. Vì Lý Khải báo thù Lý Khải. Chính là bị Hoàng Tiểu Long cuối cùng diệt sát cái kia Long Ngư Đạo Thống nửa bước đạo tôn cường giả. Còn xin Lý Tuyết Tổng Điện Chủ hạ lệnh. Treo giải thưởng bắt tặc này. Vì ta đệ tử báo thù lúc này. Chấp pháp điện phó điện chủ Cố Văn tiến lên. Một mặt bi phấn mở miệng. Lý Khải chính là Cố Văn đệ tử thân truyền một trong. Báo thù Lý Tuyết lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn vẻ mặt bi thống Chu Huy. Chu Huy. Theo ta điều tra. Thanh Liên thị trường giao dịch sự tình. Là ngươi đệ tử ký sanh Vương Hân kia cùng đối phương lập thể đổ ước. Thua mới bị ép thoát toàn thân quần áo. Gọi mình là ngu xuẩn đi. Mà ngươi kẻ làm sư phụ này. Liền hạ lệnh bắt giết đối phương cùng Trần Tích đệ tử Long Kiếm Phi. Đồng thời ngay cả cái kia Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn Đoạn Phong cũng đã giết Chu Huy trong lòng hoảng hốt. Liền muốn giải thích. Tốt, ngươi không cần giải thích, chờ trưởng giáo đại nhân đi ra, ngươi đến lúc đó tự mình hướng trưởng giáo đại nhân giải thích. Lý Tuyết lạnh lùng nói. Chu Huy sắc mặt có chút khó coi. Lúc đầu, hắn hạ lệnh để đệ tử Vũ Châu bọn người bắt Hoàng Tiểu Long ba người là chuyện nhỏ một cọc. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ việc này huyên náo mọi người đều biết. Không chỉ có làm cho Long Ngư Đồng Thiên các đại đạo thống đều biết. Mà lại ngay cả Lý Tuyết đều biết hiện tại. Hắn chính là muốn áp chế đều không áp chế nổi. Chấp pháp điện phó điện chủ Cố Văn tiến lên. Còn định nói thêm. Lý Tuyết phất phất tay. Ngươi lui xuống trước đi. Đệ tử của ngươi sự tình. Sau này hãy nói. Cái kia Cố Văn nghe chút, không dám lại nói cái gì, lui qua một bên. Người trẻ tuổi kia. Mọi người thấy thế nào? Lý Tuyết nhìn về phía đại điện cách khác điện chủ. Phó điện chủ thậm chí đạo tôn nguyên lão. Đám người nhìn nhau. Tổng điện chủ. Người trẻ tuổi kia. Hắn thật có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương lên tiếng trước nhất nói. Có phải hay không là lúc ấy Long Ngư đạo thống đệ tử nhìn lầm rồi? Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Ngay cả chúng ta trưởng giáo đại nhân đều không thể cùng lúc có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Hắn một cách nho nhỏ thủy tổ. Là tuyệt đối không có khả năng lĩnh hội được hai loại cực hạn lực lượng. Ngoại vụ điện phó điện chủ Trần Duật tiến lên phía trước nói. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Một cách khác điện phó điện chủ lắc đầu. Đà thần thánh giới sinh ra vô số ước năm. Chưa từng có nghe nói ai có thể đồng thời lĩnh hội đạt được hai loại cực hạn lực lượng. Lập tức, nhiều cách nói đàn. Bất quá. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long không có khả năng đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Đều cho rằng là lúc ấy Long Ngư đạo thống đệ tử nhận lầm. Hoàng Tiểu Long thi triển chỉ là tương tự tại tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực lực lượng mà thôi. Lý Tuyết lông mày nhăn lại. Kỳ thật. Nàng cũng không tin người tuổi trẻ kia có thể đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Thế nhưng là, vì sao lúc ấy ở đây Long Ngư đạo thống mấy tên nửa bước đạo tôn đệ tử nhất trí cho rằng là tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực bất quá. Coi như hắn có không phải tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Người trẻ tuổi kia chiến lực cũng thực sự khủng bố. Liền xem như Hoàng Soái điện hạ tại thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ cảnh giới lúc. Chỉ sợ cũng không có khả năng diệt sát được Vũ Châu. Trần Định Thiên còn có 8 tôn nửa bước đạo tôn ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương trầm giọng nói. Theo lúc ấy ở đây Long Ngư đạo thống đệ tử nói. Lúc ấy Trần Định Thiên, Vũ Châu ở trước mặt đối phương, căn bản không có sức hoàn thủ. Đối phương chỉ là một quyền một trưởng, liền đánh nổ Trần Định Thiên. Vũ Châu nói đến đây, Vương Khúc Dương trần chờ một chút, lại nói, các ngươi nói, hắn có thể hay không có được 11 đầu cao giai thánh mệnh? Vương Khúc Dương vừa dứt tiếng, tất cả mọi người chấn kinh. 11 đầu cao giai thánh mệnh? Chu Huy lúc này bật thốt lên. Cái này không có khả năng, chỉ là thanh âm của hắn đột nhiên yếu đi xuống tới. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, tiểu tử kia làm sao có thể có được 11 đầu cao giai thánh mệnh. Một vị khác đạo tôn cấp nguyên lão lắc đầu. Hoàng soái điện hạ chính là sáng thế chi tử. Thiên phú của hắn tuyệt đối là thiên hạ người cao nhất. Không có khả năng có người siêu việt được hoàng soái điện hạ. Đúng đấy. Ngay cả hoàng soái điện hạ đều chỉ có được 10 đầu cao giai thánh mệnh. Thế gian tuyệt đối không có khả năng có 11 đầu cao giai thánh mệnh tồn tại. Ta nhìn hắn chiến lực cao như thế, hẳn là bởi vì đạo hồn cùng huyết mạch cực cao. Long Ngư đạo thống cái này đến cái khác đạo tôn cường giả nghị luận. Ngân ảnh động thiên. Ngân ảnh đạo thống, cả người khoác áo bào màu bạc bóng hình xinh đẹp nhìn xem trong tay tín phù. Trên gương mặt xinh đẹp đẹp đến mức không cách nào hình dung kia tràn đầy chấn kinh. Không tin. Thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, tiêu diệt Long Ngư đạo thống Vũ Châu. Ngay cả thập kiếm đạo thống Trần Định Thiên đều bị hắn diệt, nàng ăn tiếng nói. Cái này sao có thể, tiểu thư? Việc này thiên chân vạn xác. Long Ngư động thiên cùng bốn phía động thiên đều truyền ra. Tất cả đạo thống đều đang tìm kiếm người này. Nghe nói hắn là dùng tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực tiêu diệt Vũ Châu. Trần Định Thiên đại đạo chi thân, một cái cực đẹp nữ đệ tử ở bên nói ra. Còn có người suy đoán, nói người này khả năng có được 11 đầu cao giai thánh mệnh. Nói đến đây, cực đẹp nữ đệ tử một mặt phức tạp. Các nàng tiểu thư lúc trước thế nhưng là lập thể, muốn cùng 11 đầu cao giai thánh mệnh kết làm đạo lữ. Lúc đầu ai cũng nhận định thiên hạ này không có khả năng có 11 đầu cao giai thánh mệnh tồn tại. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái hư hư thực thực có được 11 đầu cao giai thánh mệnh người trẻ tuổi. Vậy đến lúc đó các nàng tiểu thư chẳng phải là muốn chuẩn bị một chút. Chúng ta đi một chuyến Long Ngư động thiên. Bóng hình xinh đẹp người khoác áo bào màu bạc kia đột nhiên quay đầu nói. Vô địch thiên hạ 290 chương 2879, ngươi đến cùng ở đâu tiểu thư? Ngươi muốn đi Long Ngư động thiên? Nữ đệ tử cực đẹp nghe chút giật nảy cả mình. Mặc dù có người suy đoán nói người này có được 11 đầu cao giai thánh mệnh, nhưng là cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mà lại người này diệt sát Vũ Châu, Trần Định Thiên, Long Ngư đạo thống cùng thập kiếm đạo thống khẳng định sẽ hạ lệnh treo giải thưởng bắt hắn. Tiểu thư lúc này hay là chớ đi. Long Ngư động thiên hiện tại chính là nơi thị phi. Nữ đệ tử cực đẹp kia gấp giọng khuyên nhủ. Nữ tử người khoác áo bào màu bạc đôi mắt đẹp quang mang một phun. Đó là mệnh lệnh của ta. Chuẩn bị một chút. Ngày mai, không, sau một tiếng, chúng ta liền lên đường Long Ngư động thiên. Vâng, tiểu thư. Cùng lúc đó, cũng đều có một cỗ ung dung hoa quý cực kỳ chiến xa chính hướng Long Ngư động thiên chạy nhanh đến. Trên chiến xa, đồng dạng ngồi một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Dung mạo của nàng không thua nữ tử thân mang áo bào màu bạc kia. Mà đi theo tại chiến xa bốn phía hơn 10 người. Vậy mà đều là đạo tôn cường giả Long Ngư động thiên bên kia. Còn có hay không tin tức truyền đến? Đột nhiên, trong chiến xa nữ tử tuyệt sắc mở miệng hỏi. Tiếng như chim sơn ca, cực kỳ động lòng người. Tiểu thư, Long Ngư động thiên vừa mới truyền đến tin tức, nói thập kiếm đạo thống đã treo giải thưởng 1 triệu đà thần đạo tệ. Muốn bắt người tuổi trẻ kia ngoài xe, một cách lão ẩu tranh thủ thời gian hồi đáp. Lão ẩu này chính là một tôn đạo tôn thất trọng cao thủ. Trong chiến xa, nữ tử tuyệt sắc nghe vậy, lông mày nhíu một cái. Long Ngư đạo thống đâu có hay không hạ lệnh? Lão ẩu lắc đầu. Long Ngư đạo thống còn không có hạ lệnh treo giải thưởng. Đoán chừng là bởi vì Long Ngư trưởng giáo đại nhân ngay tại tương trợ hoàng soái điện hạ đột phá đạo tôn chi cảnh, không rảnh để ý tới việc này. Mà Lý Tuyết đại nhân lại không cách nào định đoạt. Cho nên Long Ngư đạo thống chậm chạp không có hạ lệnh đi. Để cho người ta tiếp tục điều tra người tuổi trẻ kia thân phận vân. Tiểu thư cùng lúc đó, vô số đồng thiên, vô số đạo thống cao thủ biết được tin tức đằng sau, cũng đều nhao nhao chạy đến Long Ngư Đồng Thiên. Trong lúc nhất thời, Long Ngư Đồng Thiên vô số cao thủ hội tụ. Mà khởi đầu người bồi táng Hoàng Tiểu Long, lúc này ngay tại Thanh Liên Đạo Thống nơi nào đó thánh địa không người sâu trong hư không. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở T. Dơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. To. Nơ. Nguyên băng hỏa kỳ lân chiến xa. Đem lần này từ trong thanh liên trì hái tới thanh liên từng cách lấy ra ngoài. Những này thanh liên lơ lửng tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tỏa ra hào quang chói sáng. Nếu là có người lúc này nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bốn phía thanh liên, tuyệt đối sẽ dọa sợ. Bởi vì những này thanh liên từ 1 sen đến 7 sen, hết thảy có 18 đoá 18 đoá thanh liên. Hoàng Tiểu Long lần này tiến vào thanh liên trì, cuối cùng hái đến 18 đoá thanh liên, việc này nếu là truyền ra, chỉ sợ sẽ càng thêm chấn kinh thế nhân. Phải biết, thanh liên chỉ tồn tại vô số năm, chưa từng có ai có thể một lần ngắt lấy vượt qua 2 đoá, tối đa cũng chính là 2 đoá. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long một lần lại ngắt lấy đến 18 đoá, nhìn xem cái kia đoá quang mang chói mắt nhất 7 sen thanh liên. Hoàng Tiểu Long lòng tràn đầy vui vẻ. Tại cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn đã được như nguyện, tìm được một đóa 7 sen, mặc dù chỉ là một đóa, nhưng là cũng đầy đủ Hoàng Tiểu Long thực lực đại tăng. Cái này 18 đóa thanh liên hẳn là có thể để cho ta đột phá đến thủy tổ lục trọng trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, trước đó hắn còn lo lắng có thể hay không đột phá đến thủy tổ lục trọng. Bây giờ lại là nghĩ đến có thể hay không đột phá đến thủy tổ lục trọng hậu kỳ. Trong 18 đoá thanh liên, một đoá 7 sen, 6 sen 3 đoá, 5 sen 3 đoá, 4 sen 5 đoá, cái khác đều là 3 sen, 2 sen cùng 1 sen. Phải biết cho dù là 1 sen thanh liên cũng đều bù đắp được một viên cấp thấp hạ phẩm đạo đan. Mà 7 sen thanh liên công hiệu che trời. Hoàng Tiểu Long một chút suy nghĩ, quyết định trước luyện hóa 3 sen thanh liên. Về phần 4 đoá 1 sen cùng 2 sen kia thì giữ lại, về sau nếu là thiếu đà thần đạo tể dùng, có thể lấy ra đấu giá. 1 sen cùng 2 sen thanh liên đối với hắn tác dụng không phải quá lớn, nhưng là lấy ra đấu giá, đó chính là giá trên trời. Lúc này Hoàng Tiểu Long luyện hóa lên 3 sen thanh liên. Ba sen thanh liên vừa vào thể, thanh liên tim sen lập tức hóa thành bành trướng đến cực điểm năng lượng thiên địa. Đại đạo pháp tắc cùng đại đạo chi lực tràn ngập Hoàng Tiểu Long thể nội các ngõ ngách. Mà lại Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên phát hiện trong năng lượng thiên địa này ẩn chứa một tia khai thiên chi khí. Khi cái này tia khai thiên chi khí tràn ra, Hoàng Tiểu Long thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch lập tức quang mang đại chấn. Long ngâm vang vọng đất trời. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch vậy mà hưng phấn đến rất. Trong nháy mắt liền đem cái này tia khai thiên chi khí thôn phệ. Mà Hoàng Tiểu Long thể nổi tam đại tiểu thế giới cũng tản ra trận trận quang mang. Điên cuồng múc vào thanh liên biến thành năng lượng thiên địa. Hoàng Tiểu Long cái thứ nhất tiểu thế giới. Thế giới chi lực không ngừng thai nghén. Không ngừng tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Thiên địa pháp tắc không ngừng hình thành. Một chủng loại giống như khai thiên chi khí khí thể bắt đầu sinh ra. Mà Hoàng Tiểu Long cái thứ hai, cái thứ ba tiểu thế giới cũng không ngừng mở rộng, vững chắc. Tại ngoại giới vô số đạo thống, vô số cao thủ tìm kiếm Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long thực lực theo luyện hóa thanh liên mà tiếp tục tăng lên, không ngừng đột phá. 8 năm trôi qua rất nhanh. Một ngày này, đột nhiên thanh liên đạo thống không gian chấn động một cái. Mặc dù sự chấn động này cực kỳ nhỏ, nhưng là trong thanh liên đạo thống hay là có không ít đạo tôn cường giả đã nhận ra dị thường. Chuyện gì xảy ra hẳn là có đạo tôn cường giả tại độ diệt thế kiếp, là vị nào đạo tôn phổ thông diệt thế kiếp tuyệt đối không có khả năng dẫn động toàn bộ Thanh Liên đạo thống không gian, chấn động Thanh Liên đạo thống không gian gì dạng, dẫn tới rất nhiều đạo tôn cường giả suy đoán không thôi. Chấn động kéo dài mấy ngày sau mới chậm rãi tiêu tán. Mấy ngày này, rất nhiều đạo tôn cường giả riêng phần mình thi triển đại đạo chi pháp, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào dò xét đạt được chấn động đầu nguồn. Lại là mấy năm trôi qua, Long Ngư Động Thiên Thanh Liên đạo thống nơi nào đó, người khoác áo bào màu bạc áo choàng tuyệt mỹ nữ tử nhìn phía xa mặt hồ, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu thư, đã vài chục năm, người trẻ tuổi kia hẳn là đã sớm rời đi Long Ngư Động Thiên. Chúng ta nếu không, hay là về trước Ngân Ảnh đạo thống đi. Sau người, tên nữ đệ tử cực đẹp kia mở miệng nói. Lúc trước, các nàng từ Ngân Ảnh Động Thiên chạy đến Long Ngư Động Thiên. Thế nhưng là, mười mấy năm trôi qua, cái kia Oanh Diệt Vũ Châu, Trần Đình Thiên người trẻ tuổi một mực chưa từng xuất hiện, phảng phất hoàn toàn biến mất đồng dạng. Chúng phương suy đoán đều nói người trẻ tuổi kia đã rời đi Long Ngư Động Thiên. Người khoác áo bào màu bạc áo choàng tuyệt mỹ nữ tử lắc đầu. Ta có một loại cảm giác, hắn cũng không hề rời đi Long Ngư Động Thiên, mà lại ngay tại Thanh Liên đạo thống nơi nào đó. Cái này không thể nào, mười mấy năm qua, Thanh Liên trưởng giáo đại nhân cùng Thanh Liên đạo thống cao thủ đã đem Thanh Liên đạo thống lật ra mấy lần. Nếu là hắn còn tại Thanh Liên đạo thống, Thanh Liên trưởng giáo đại nhân không có khả năng không có phát hiện. Tên nữ đệ tử cực đẹp kia nói. Áo bào màu bạc áo choàng tuyệt mỹ nữ tử lại là lắc đầu, không nói gì. Tiểu thư, thập kiếm đạo thống Long Kiếm Vĩnh La Sinh công tử ở bên ngoài cầu kiến. Ngươi nhìn đúng hay không? Tên nữ đệ tử cực đẹp kia lại nói. Không thấy. Nữ tử ngân bào lạnh nhạt trả lời một câu. Nữ đệ tử kia trong lòng thở dài. Mười mấy năm qua, vô số đệ tử thiên tài đến đây cầu kiến, nhưng là các nàng tiểu thư một mực không thấy. Vậy ta liền đi trở về hắn. Nữ đệ tử kia nói. Nữ tử ngân bào gật đầu. Nàng hai mắt nhìn xuyên hư không. Ngươi đến cùng ở đâu kỳ thật? Nàng muốn gặp người tuổi trẻ kia, không đơn thuần là bởi vì nàng năm đó lập lời thề. Vô địch thiên hạ 290 chương 2880 xuất hiện, mà nữ đệ tử kia sau khi rời khỏi đây, liền gặp một vị eo đeo long kiếm, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đứng tại ngoài viện mong mỏi cùng trông mong. Gặp nữ đệ tử kia đi ra, người trẻ tuổi sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Lý Nam sư muội, Ngân Nguyệt tiểu thư nàng phải chăng? Nữ đệ tử Lý Nam lắc đầu, một mặt ngượng ngùng nói. Vĩnh La Sinh công tử, tiểu thư nhà ta gần nhất ai cũng không muốn gặp, còn xin Vĩnh La Sinh công tử thứ lỗi. Người trẻ tuổi chính là thập kiếm đạo thống thập kiếm đứng đầu Long Kiếm Vĩnh La Sinh. Vĩnh La Sinh nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, tiếp theo cười nói, không có việc gì, đã như vậy, vậy ta lần sau lại đến tiếp Ngân Nguyệt tiểu thư. Nữ đệ tử Lý Nam nhẹ gật đầu, lại nói câu thật có lỗi, mới xoay người lại. Vĩnh La Sinh nhìn xem nữ đệ tử Lý Nam bóng hình xinh đẹp, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đại sư huynh, cái kia Ngân Nguyệt tiểu thư cũng quá sĩ diện. Đại sư huynh ước vạn dặm xa xôi đến đây, nàng lại ngay cả gặp cũng không thấy, thậm chí đều không cho đại sư huynh tiến sân nhỏ. Vĩnh La Sinh sau lưng, một vị thập kiếm đạo thống đệ tử không khỏi phẫn nộ nói. Mặc dù nói Tam Nguyệt danh khí cực lớn, mà lại là đà thần thánh giới thế hệ tuổi trẻ thiên phú cao nhất, nhưng là Vĩnh La Sinh chính là thập kiếm đạo thống thập kiếm đứng đầu. Đối phương đã thấy cũng không thấy, ngay cả một chén nước trà đều không có. Cái này khiến sau người thập kiếm đạo thống đệ tử ai cũng giận dữ. Đi, Vĩnh La Sinh sầm mặt lại quay người rời đi. Thập kiếm đạo thống chúng đệ tử đuổi theo sát. Sư huynh, nghe nói Ngân Nguyệt tiểu thư lần này tới Long Ngư Động Thiên kỳ thật chủ yếu là muốn tìm người trẻ tuổi kia. Một vị thập kiếm đạo thống đệ tử lại nói. Vĩnh La Sinh nghe vậy, sắc mặt càng là âm trầm xuống. Người trẻ tuổi kia chính là đánh bại hắn Chu Hồng sư đệ, càng là giết hắn Trần Định Thiên sư đệ nhục thân. Người trẻ tuổi hắn đã đối với chúng tuyên bố muốn chính tay đâm người trẻ tuổi kia, nhưng là bây giờ người hắn cực kỳ ngưỡng mộ trong lòng, ước vạn dặm đến đây Long Ngư Động Thiên, chỉ vì muốn tìm người trẻ tuổi kia, chỉ vì muốn gặp người trẻ tuổi kia. Nghĩ đến cái này, Vĩnh La Sinh hai mắt liền không chịu được bốc lên sát ý. Không chỉ có Ngân Nguyệt tiểu thư, Vũ Nguyệt tiểu thư, Phong Nguyệt tiểu thư ngưng lại Long Ngư Động Thiên vài chục năm, nghe nói cũng là vì muốn gặp người tuổi trẻ kia. Một cách khác Thập Kiếm Đạo Thống đệ tử một mặt ghen tị nói: Tam Nguyệt, đa thần thánh giới đẹp nhất ba cái nữ tử, thời gian dài ngưng lại Long Ngư Động Thiên, vậy mà vì phải chờ đợi gặp cùng một cái nam tử, mặc cho ai đều sẽ ghen ghét, cho dù ai cũng sẽ hâm mộ nổi giận. Đây chính là Tam Nguyệt à, tuyệt sắc không nói, càng là có được thập đại cao giai thánh mệnh, càng là các đại đạo thống trưởng giáo đệ tử thân truyền, thậm chí là thiếu trưởng giáo, mặc cho ai có thể vào tay một vị, đều là làm cho cả đà thần thánh giới ghen ghét sự tình. Trước kia chưa từng có nghe nói nam tử nào có thể làm cho Tam Nguyệt coi trọng mấy phần. Hiện tại Tam Nguyệt lại là vì cùng một cách nam tử ngưng lại Long Ngư Động Thiên. Quả nhiên, nghe cái kia Thập Kiếm Đạo Thống đệ tử nói chuyện, Vĩnh La Sinh hai mắt sát ý càng là bốc lên không thôi. Ta Vĩnh La Sinh ở đây lập thể, không đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Ta Vĩnh La Sinh thề không làm người. Vĩnh La Sinh từng chữ nói ra, giọng căm hận nói: Đại sư huyên kia, chúng ta bây giờ đi đâu? Thập Kiếm Đạo Thống một tên đệ tử nói: Tiếp tục tìm tiểu tử kia. Bất quá tiểu tử kia thật đúng là có thể tránh, vừa trốn chính là vài chục năm. Đà thần thánh giới minh mông, muốn đem hắn bắt tới chỉ sợ không dễ dàng. Vĩnh La Sinh hai mắt hàn mang một phun: Chúng ta đi qua Vũ Vương Thánh Địa, Long Hoàng Đại Lục. Long Hoàng Đại Lục đám người khẽ giật mình. Vĩnh La Sinh trầm giọng nói: Cái kia Long Kiếm Phi là người Long gia, tiểu tử kia cùng Long Kiếm Phi khẳng định sẽ về Long Hoàng Đại Lục Long gia. Chúng ta là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Ta trực giác tiểu tử kia còn không có rời đi Long Ngư Đồng Thiên, chỉ cần tiểu tử kia cùng Long Kiếm Phi một lần Long Hoàng Đại Lục Long gia. Vĩnh La Sinh hai mắt sát ý: Ta liền để hắn chết tại ta Vĩnh La Sinh Long Kiếm phía dưới. Vì Chu Hồng sư để cùng Trần Định Thiên sư để báo thù, lập tức Vĩnh La Sinh dẫn đầu Thập Kiếm Đạo Thống chúng đệ tử hướng Vũ Vương Thánh Địa mà tới. Hắn sở dĩ nhận định Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi sẽ còn trở về Long gia, là bởi vì hắn điều tra đến Long gia gia chủ bọn người vô cùng có khả năng bị Hoàng Tiểu Long an trí tại Long Hoàng Đại Lục nơi nào đó. Mà Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi đến lúc đó khẳng định sẽ trở về. Thanh Liên Đạo Thống sâu trong hư không vô tận hỗn độn khí lưu phía trên, Hỗn Nguyên Kỳ Lân băng hỏa chiến xa bốn phía, đột nhiên quang mang chấn động, từng đạo quang mang hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Nếu là có đạo tôn cường giả ở đây, liền sẽ nhìn thấy Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa bốn phía, vậy mà tại không ngừng dựng dục ra một cỗ lực lượng kinh người. Lực lượng này vậy mà sinh sinh đem những hỗn độn khí lưu kia hướng tứ phương thúc đẩy ra đi. Mà Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa trong đại trận không gian, Hoàng Tiểu Long toàn thân không ngừng toát ra ám lục quang mang, kim hoàng quang mang, băng lam quang mang, xích diễm quang mang, cực mặt quang mang. Hoàng Kim Cử Long lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long, tản ra vô tận sáng thế long uy. Trước kia Hoàng Long Cử Long hư ảnh mơ hồ, hiện tại theo Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng tăng lên, không ngừng đột phá, đã cùng chân long không có khác gì. Mười vạn trượng Hoàng Kim Cử Long lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long, che khuất bầu trời, quan sát thiên địa hết thảy. Cái kia Cử Long chi nhãn lóe ra thiên địa đại đạo pháp tắc quang mang, tựa như một cái tiểu thế giới giống như. Kinh khủng thủy tổ chi uy tràn ngập toàn bộ đại trận không gian. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long trên thân quang mang dần dần biến mất, sau đó từ từ mở hai mắt ra. cảm thụ được thể nội minh mông vô tận lực lượng, Hoàng Tiểu Long hô một ngụm đại khí, không gian ấm vang vang động không thôi. Lần bế quan này năm thứ 14, rốt cuộc đem tất cả ba sen trở lên 14 đóa thanh liên hoàn toàn luyện hóa. 6 năm trước, hắn đột phá thủy tổ lục trọng. Hiện tại, hắn đã là thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Kém một chút liền có thể đột phá tới thủy tổ lục trọng hậu kỳ. Nhìn xem còn lại 4 đóa một sen kia. 2 sen thanh liên. Hoàng Tiểu Long ngấm lại cuối cùng vẫn không có luyện hóa hết. Mặc dù luyện hóa cuối cùng này 4 đóa thanh liên hắn thực lực còn có thể tăng lên một chút. Nhưng là cũng không nhất định có thể đột phá đến thủy tổ lục trọng hậu kỳ. Thà rằng như vậy. Chẳng về sau giữ lại đấu giá. Đến lúc đó hối đoái đà thần đạo tệ. Dùng để mua cái khác đại đạo chi đan hoặc đại đạo linh mạch. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Không biết bên ngoài thế nào, mặc dù mười mấy năm qua một mực tại cái này hỗn nguyên chiến xa trong đại trận bế quan tu luyện. Nhưng là hắn còn có thể tưởng tượng được bên ngoài đại khái tình huống. Chắc hẳn thập kiếm đạo thống ngay tại hạ lệnh treo giải thưởng bắt xếp chính mình. Thậm chí khả năng ngay cả Long Ngư đạo thống cũng hạ lệnh bắt xếp hắn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Lúc này, liền gặp Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người từ đằng xa bay tới. Chúc mừng điện hạ ba người đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, đều là bái phục chúc mừng. Hoàng Tiểu Long đối với ba người gật đầu cười một tiếng, sau đó để ba người đứng lên. Nửa giờ sau, thanh liên đạo thống trên không xuất hiện một cỗ hỗn nguyên kỳ lân chiến xa. Khi hỗn nguyên kỳ lân chiến xa xuất hiện, có cường giả nhìn thấy, một truyền mười, mười truyền trăm, gần như không đến một ngày liền truyền khắp Long Ngư Đồng Thiên. Cái gì người tuổi trẻ kia xuất hiện, hắn lại còn thật không có chạy ra Long Ngư Đồng Thiên, hắn là muốn trốn. Sợ là không trốn ra ngoài được né vài chục năm. Rốt cuộc vẫn là nhìn không được bại lộ. Vô địch thiên hạ 290 chương 2881 Vĩnh La Sinh thực lực thanh liên đạo thống nơi nào đó trong đình viện. Ngân Nguyệt đứng yên ở trên mặt hồ. Sau lưng màu bạc áo choàng tản ra từng tia ngân quang. Nàng liền như thế lặng lặng đứng lặng ở trên mặt hồ không. Không nhúc nhích. Có lẽ hắn là thật không tại Long Ngư Đồng Thiên đi. Ngân Nguyệt thầm nghĩ, đôi mắt đẹp có một tia ảm đạm. Đúng lúc này, đột nhiên, liền gặp nữ đệ tử kia Lý Nam chạy ào vào. Một mặt vui mừng kêu lên. Tiểu thư, hắn xuất hiện. Hắn rốt cuộc xuất hiện. Ngân Nguyệt ngẩn ngơ. Nhất thời không có kịp phản ứng. Đột nhiên, nàng thân thể mềm mại chấn động. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy không tin. Ngươi, ngươi nói cái gì hắn? Hắn xuất hiện. Nữ đệ tử Lý Nam trọng nhiên gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui cười. Vâng, hắn rốt cuộc xuất hiện. Cùng tiểu thư đoán một dạng, hắn quả nhiên còn không có rời đi Long Ngư Đồng Thiên. Hơn nữa còn thật ngay tại trong thanh liên đạo thống. Tiểu thư, ngươi cùng hắn quả thực là tâm linh tương thông a. Vậy mà toàn bộ đoán chúng. Ngân Nguyệt gắt một cái. Cái gì tâm linh tương thông, bất quá nàng trên gương mặt xinh đẹp khó nén ý mừng. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Mười mấy năm qua nàng ngưng lại Long Ngư Đồng Thiên, hôm nay rốt cuộc có hắn tin tức. Có người nhìn thấy hắn chiếc kia hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân chiến xa. Nghe nói chiếc kia hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân chiến xa hiện tại ngay tại hướng Vũ Vương Thánh Địa phương hướng đi qua. Lý Nam vội vàng nói. Vũ Vương Thánh Địa. Ngân Nguyệt khẽ giật mình. Mười mấy năm qua, nàng cũng từng đi qua Vũ Vương Thánh Địa. Chỉ là không nghĩ tới người tuổi trẻ kia cũng dám trắng trợn trở về Vũ Vương Thánh Địa. Đột nhiên, nàng gương mặt xinh đẹp biến đổi. Bật thốt lên. Ngươi trước đó vài ngày nói, thập kiếm đạo thống Vĩnh La Sinh muốn đi Vũ Vương Thánh Địa. Lý Nam ngạc nhiên. Tiếp theo minh bạch nàng tiểu thư lo lắng. Vội vàng nói. Vâng. Lúc ấy Vĩnh La Sinh công tử từ chúng ta nơi này rời đi về sau, liền đi Vũ Vương Thánh Địa. Hiện tại một mực ở tại Long Hoàng Đại Lục Long Gia phủ cận đi. Chúng ta bây giờ liền đi qua Vũ Vương Thánh Địa. Ngân Nguyệt nhanh chóng nói. Sợ Lý Nam chần chờ, tranh thủ thời gian nói xong. Tiếu ảnh lói lên. Liền làm trước liền xông ra ngoài. Lý Nam thấy thế, không dám thất lễ, gấp nhiên đuổi theo. Tiểu thư, người kia, hắn có thể tiêu diệt Trần Định Thiên cùng thập kiếm đạo thống, Long Ngư đạo thống tám vị nửa bước đạo tôn. Thực lực của hắn chính là không bằng Vĩnh La Sinh công tử. Hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Đến lúc đó hắn chính là thật gặp gỡ Vĩnh La Sinh công tử. Hẳn là cũng có sức tự vệ. Lý Nam theo ở phía sau, nói ra, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Mà lại, coi như hắn thật không địch lại Vĩnh La Sinh công tử, hẳn là cũng có thể trốn được. Ngân Nguyệt lại là lắc đầu, ngươi không rõ ràng Vĩnh La Sinh thực lực. Lý Nam khẽ giật mình. Vĩnh La Sinh thực lực, Vĩnh La Sinh không phải đạo tôn nhất trọng trung kỳ sao? Vĩnh La Sinh mặc dù chiến lực kinh người, đã đánh bại đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả, nhưng là người kia có thể tùy tiện tiêu diệt Trần Định Thiên. Rất nhiều nửa bước đạo tôn, chiến lực cũng không thể so với Vĩnh La Sinh kém quá nhiều. Đi coi như không địch lại Vĩnh La Sinh, nhưng là trốn vẫn có thể trốn được. Ngân Nguyệt gặp Lý Nam thần sắc, nói ra, ngoại giới đều truyền ngôn nói Vĩnh La Sinh là tám đại cao giai thánh mệnh. Kỳ thật không phải. Không phải? Lý Nam nghe chút giật nảy cả mình. Tiểu thư, ý của ngươi là nói cái này Vĩnh La Sinh chẳng lẽ không sai? Vĩnh La Sinh có được chín đại cao giai thánh mệnh? Ngân Nguyệt nói. Cái gì chín đại cao giai thánh mệnh? Lý Nam chấn kinh, vừa rồi nàng mặc dù cũng đoán được, nhưng là vẫn chấn kinh. Chín đại cao giai thánh mệnh nàng làm sao không biết chín đại cao giai thánh mệnh ý vị như thế nào? Chín đại cao giai thánh mệnh gần với các nàng tiểu thư. Mà lại, Vĩnh La Sinh là song sinh đạo hồn lúc này. Ngân Nguyệt lại nói, là Hoàng Long đạo hồn cùng vạn vật tạo hóa đạo hồn. Lý Nam lần nữa chấn kinh. Hoàng Long đạo hồn, vạn vật tạo hóa đạo hồn, lại là song sinh đạo hồn. Cho tới nay, ngoại giới chỉ biết là cái này Vĩnh La Sinh là vạn vật tạo hóa đạo hồn, không nghĩ tới lại còn nắm giữ một cái xếp hạng thứ 8 Hoàng Long đạo hồn. Ngân Nguyệt lại nói, mà lại huyết mạch của hắn không phải Thiên Long huyết mạch, mà là Long Dương huyết mạch. Long Long Dương huyết mạch. Lý Nam đôi mắt đẹp càng là trừng lớn. Thiên Long huyết mạch cùng Long Dương huyết mạch mặc dù đều là vô song huyết mạch, nhưng là trong vô song huyết mạch uy lực cũng có phân chia mạnh yếu, mà Long Dương huyết mạch so Thiên Long huyết mạch uy lực mạnh hơn, mà lại mạnh rất nhiều rất nhiều. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Vĩnh La Sinh vì sao có thể trở thành thập kiếm đạo thống thập kiếm đứng đầu, mà lại vì sao có thể kế thừa trong thập kiếm mạnh nhất Long kiếm. Ngân Nguyệt sắc mặt có chút ngưng trọng. Vĩnh La Sinh triển lộ chiến lực mặc dù kinh người, nhưng là còn không phải hắn chân chính chiến lực. Cho nên người kia tuyệt đối không thể nào là Vĩnh La Sinh đối thủ. Nếu là hắn đụng phải Vĩnh La Sinh, chỉ sợ chính là trốn đều trốn không thoát. Hắn mặc dù khả năng có được 11 đầu cao giai thánh mệnh, nhưng là hắn cùng Vĩnh La Sinh cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hắn mới thủy tẩu ngũ trọng, mà Vĩnh La Sinh là đạo tôn nhất trọng, chênh lệch dòng giã 5 cái tiểu cảnh giới. Như hắn là thủy tổ cửu trọng, có lẽ còn có thể đánh với Vĩnh La Sinh một trận. Nhưng là hiện tại Ngân Nguyệt lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu thư kia, chúng ta đến mau chóng tới. Lý Nam cũng không khỏi lo lắng. Nàng biết các nàng tiểu thư tìm người trẻ tuổi kia là có chuyện trọng yếu. Ngân Nguyệt gật đầu thở dài, chỉ mong chúng ta chạy tới còn không muộn. Ngay tại Ngân Nguyệt chạy tới lúc, Long Ngư Đồng Thiên một đạo thống khác, một cỗ ung dung hoa quý chiến xa cũng hướng Vũ Vương Thánh Địa chạy đến. Chiến xa chu vi, cái kia mười mấy đạo tôn cường giả vẫn là đi sát đằng sau. Tiểu thư, người này nếu không có 11 đầu cao giai thánh mệnh, tiểu thư kia chẳng phải là không công chờ đợi vài chục năm chiến xa chu vi. Lão ẩu kia nói. Trong chiến xa lại là không có âm thanh. Lão ẩu trong lòng thầm than. Lại nhanh chút, một lát sau chiến xa bay ra thanh âm. Cùng lúc đó, biết được tin tức Long Ngư Động Thiên vô số cao thủ cũng bắt đầu nhao nhao chạy tới Vũ Vương Thánh Địa. Như Thanh Liên Đạo Thống trưởng giáo thân truyền đại đệ tử Dương Giả. Phong Lôi Đạo Thống Đạo Tôn Lão Tổ đệ tử thân truyền Từ Hiểu Phong. Thậm chí ngay cả Long Ngư Đạo Thống không ít đệ tử cũng nhao nhao đến đây. Nghe nói Vũ Nguyệt, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt tiểu thư đã toàn bộ chạy tới Vũ Vương Thánh Địa, đâu chỉ Vũ Nguyệt, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt tiểu thư. Ta nghe nói Lôi Hổ Điện Hạ cũng tới cái gì. Lôi Hổ Điện Hạ không thể nào, thiên chân vạn sắc ngoại giới đều nghị luận người tuổi trẻ kia khả năng có được 11 đầu cao giai thánh mệnh. Thiên phú muốn cao hơn Hoàng Soái Điện Hạ. Lôi Hổ Điện Hạ 6 người. Lôi Hổ Điện Hạ nghe, trong lòng cực độ khó chịu. Lôi Hổ Điện Hạ đến đây, người tuổi trẻ kia sợ là phải gặp tai ương. Không ít đạo thống cao thủ nghị luận. Nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt. Lôi Hổ chính là Nhị Hổ một trong. Là Hiên Viên Đạo Thống thiếu trưởng giáo. Cũng là một tôn đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ. Nghe Hiên Viên Đạo Thống thiếu trưởng giáo Lôi Hổ Điện Hạ đến đây, vô số cao thủ bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Năm đó Tam Nguyệt lập thể, muốn cùng 11 đầu cao giai thánh mệnh trở lên kết làm đạo lữ. Hiện tại một người hư hư thực thực có được 11 đầu cao giai thánh mệnh xuất hiện, không biết để bao nhiêu đạo thống cao thủ đệ tử ven vét. Những người này tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bị Lôi Hổ thu thập hết. Vô Địch Thiên Hạ 290 chương 2882, xính nhất thời cách dũng của thất phu Hoàng Tiểu Long cưới trên Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa. Tam đại đạo hồn triển khai, bao trùm vô số ức vạn dặm, đem bốn phía hết thảy động tính đều là thu hết nhập não hải. Lấy hắn hiện tại tam đại đạo hồn cường đại, nếu là toàn lực thi triển, chỉ sợ có thể bao trùm mấy trăm cái thánh địa phổ thông nửa bước đạo tôn cường giả. Có thể bao trùm chung quanh 4-5 cái thánh địa cũng đã là không tệ. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là mấy trăm cái, thật không biết người tuổi trẻ kia là nghĩ thế nào. Hắn lại còn dám trắng trợn trở về Vũ Vương Thánh Địa, chẳng lẽ không biết Vĩnh La Sinh đã sớm tại Vũ Vương Thánh Địa chờ lấy săn giết hắn, hắn sợ là biết đi. Bất quá, tự cao thực lực, tự cho là có thể chiến thắng Vĩnh La Sinh. Cho cười, hắn coi là Vĩnh La Sinh là Trần Định Thiên. Vĩnh La Sinh chính là thập kiếm đạo thống thập kiếm đứng đầu. Thập kiếm đạo thống thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chiến lực kinh người cực kỳ. Ta nghe nói cái kia Vĩnh La Sinh nhưng thật ra là có được song sinh đạo hồn. Mà lại là chín đại cao giai thánh mệnh. Cũng không phải là cái giới nghe đồn tám đại cao giai thánh mệnh cái gì. Chín đại cao giai thánh mệnh không sai. Người tuổi trẻ kia nếu là trở về Vũ Vương Thánh Địa, hẳn phải chết, mà lại ngay cả Lôi Hổ Điện Hạ đều tới. Lôi Hổ Điện Hạ vừa đến, người tuổi trẻ kia sợ là chết không toàn thây. Ai cũng biết Lôi Hổ Điện Hạ ra thích Phong Nguyệt cô nương. Nếu là người tuổi trẻ kia có được 11 đầu cao giai thánh mệnh, Lôi Hổ Điện Hạ không có khả năng để hắn còn sống. Chỉ có hắn chết, Phong Nguyệt cô nương mới có thể gãy mất suy nghĩ 11 đầu cao giai thánh mệnh. A ra thích Tam Nguyệt thiên tài, chỉ sợ đều muốn giết người tuổi trẻ kia đi. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn bao trùm dưới, bốn phía thánh địa các phương cường giả tiếng nghị luận không ngừng truyền vào đầu óc hắn. Thập kiếm đạo thống thập kiếm đứng đầu Vĩnh La Sinh, chín đại cao giai thánh mệnh Nhị Hổ một trong Lôi Hổ Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Xem ra thập kiếm đạo thống vẫn là không có đem mình để ở trong lòng. Lôi Hổ cùng Long Ngư đạo thống còn có tất cả người đều không có đem mình để ở trong lòng. Song sinh đạo hồn Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Cũng tốt, hắn cũng đang muốn thử một chút hắn lần này sau khi đột phá thực lực. Thử một chút trải qua lần thứ 6 niết bàn đằng sau, nhục thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. 6 lần niết bàn đằng sau, trong cơ thể hắn cái thứ nhất tiểu thế giới chi lực, so trước đó đâu chỉ mạnh mấy lần. Đáng tiếc, cái thứ hai tiểu thế giới vẫn là kém một chút liền có thể đản sinh ra thế giới chi lực. Có lẽ, chờ đột phá đến thủy tổ thất trọng, trải qua lần thứ 7 niết bàn, cái thứ hai tiểu thế giới liền có thể đản sinh ra thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là đến lúc đó song sinh thế giới chi lực, đến lúc đó chính là gặp gỡ đạo tôn trung giai cường giả, hắn thì sợ gì điện hạ? Thập kiếm đạo thống hạ lệnh treo giải thưởng bắt ngươi, ngươi có muốn hay không biểu lộ ra thân phận lúc này? Đoạn Phong mở miệng nói, không sai, điện hạ, chỉ cần điện hạ biểu lộ thân phận, thiên hạ ai dám không theo, ai dám bất tuân. Long kiếm phi cũng phủ tiếng nói, chúng ta thuận tiện có thể vạch trần hoàng soái diện mục giả. Hiện tại thập kiếm đạo thống hạ lệnh bắt Hoàng Tiểu Long, hai người nhiều ít vẫn là thay Hoàng Tiểu Long lo lắng. Hoàng Tiểu Long thực lực mặc dù mạnh, nhưng là đến cùng chỉ là một cái thủy tổ, không cách nào cùng toàn bộ thập kiếm đạo thống chống lại, chớ nói chi là Long Ngư đạo thống. Nếu là Hoàng Tiểu Long có thể biểu lộ ra thân phận, liền không cần lại lo lắng thập kiếm đạo thống cùng Long Ngư đạo thống cùng rất nhiều đạo thống đối phó Hoàng Tiểu Long. Đến lúc đó rồi nói sau. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, hắn hiện tại như biểu lộ thân phận, thập kiếm đạo thống cố nhiên không còn dám hạ lệnh treo giải thưởng bắt hắn, nhưng là người âm thầm muốn giết hắn chỉ sợ càng nhiều. Hắn như biểu lộ thân phận, cái thứ nhất muốn giết hắn khẳng định là giới ngoại ma quái. Đến lúc đó giới ngoại ma quái nói không chừng sẽ điều động đạo tôn cửu trọng cao thủ đến đây giết hắn. Cho nên nếu không có sức tự vệ nhất định, Hoàng Tiểu Long không muốn bại lộ thân phận của mình. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trở về Vũ Vương Thánh Địa lúc, Long Hoàng Đại Lục trên không nơi nào đó, Vĩnh La Sinh đứng lơ lửng trên không, nghe môn hạ đệ tử bẩm báo, hai mắt lạnh lùng cười một tiếng, nói như vậy, tiểu tử này còn có 4-5 ngày liền có thể trở lại Vũ Vương Thánh Địa rồi. Đúng vậy đại sư huynh, dựa theo cái kia Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa tốc độ, nhiều nhất 5 ngày bọn hắn liền có thể trở về Vũ Vương Thánh Địa. Thập kiếm đạo thống đệ tử tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Vĩnh La Sinh sắc mặt lạnh nhạt, để cho người ta tiếp tục chú ý hắn hành tung, tùy thời hướng ta bẩm báo, để phòng hắn trên đường đột nhiên chạy thoát. Đại sư huynh yên tâm, tiểu tử này trốn không thoát. Đệ tử kia cười nói, còn có Ngân Nguyệt cô nương, nàng cũng đều chính hướng Vũ Vương Thánh Địa tới đây chứ, đoán chừng 5 ngày cũng kém không nhiều có thể tới Vũ Vương Thánh Địa. Vĩnh La Sinh cười nói, vậy càng tốt hơn, chờ Ngân Nguyệt cô nương đến, ngay trước Ngân Nguyệt cô nương trước mặt, ta đem tiểu tử kia phế bỏ. Đệ tử kia chần chờ một chút, nói ra, đến lúc đó nếu là Ngân Nguyệt cô nương cầu tình, để đại sư huyên thả tiểu tử kia. Đại sư huyên kia ngươi là Vĩnh La Sinh lạnh lùng, ta đương nhiên sẽ không nhân tử nương tay. Coi như Ngân Nguyệt cô nương xin tha cho hắn, ta đồng dạng sẽ giết hắn, thay Chu Hồng cùng Trần Đình Thiên Sư để báo thù. 5 ngày trôi qua rất nhanh, Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa xé sách Vũ Vương Thánh Địa trên không kết giới, tiến nhập Vũ Vương Thánh Địa, sau đó hướng Long Hoàng Đại Lục thẳng thân thể mà tới. Người tuổi trẻ kia vậy mà thật tiến nhập Vũ Vương Thánh Địa, chính trở về Long Hoàng Đại Lục vô cùng ngu xuẩn, biết rõ không địch lại Vĩnh La Sinh, lại còn dám trở về Long Hoàng Đại Lục. Xính nhất thời cái dũng của thất phu thôi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào Vũ Vương Thánh Địa không lâu, lại truyền ra một đạo tin tức, Ngân Nguyệt tiểu thư cũng đến Vũ Vương Thánh Địa. Không chỉ có Ngân Nguyệt tiểu thư, Phong Nguyệt tiểu thư chiến xa cũng tiến nhập Vũ Vương Thánh Địa, còn có Vũ Nguyệt tiểu thư Phượng Liễn cũng đến tiếp lấy. Lôi Hổ Điện Hạ tới, Lôi Hổ Điện Hạ lại là cưới Hiên Viên Chi Sa mà đến. Hiên Viên Chi Sa chính là Hiên Viên trưởng giáo tòa giá, vậy mà bỏ được để Lôi Hổ Điện Hạ thừa dùng, có thể thấy được Hiên Viên trưởng giáo đối với Lôi Hổ Điện Hạ sủng ái. Lấy Lôi Hổ Điện Hạ chi thiên phú, Hiên Viên trưởng giáo sủng ái cũng bình thường. Nghe nói năm đó Lôi Hổ Điện Hạ mở miệng muốn Lôi Hỏa Đạo Tinh tu luyện Lôi Hỏa chi thân, Hiên Viên trưởng giáo tự mình đi một chuyến Cấm Lôi chi địa, cho Lôi Hổ Điện Hạ tìm được cái này Lôi Hỏa Đạo Tinh. Cái này đến cái khác tin tức truyền đến, cái này đến cái khác đạo thống thiếu trưởng giáo hoặc yêu nghiệt thiên tài giáng lâm Vũ Vương Thánh Địa. Vô số cao thủ tràn vào Vũ Vương Thánh Địa, chấn động không thôi. Tiến vào Vũ Vương Thánh Địa sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đến Long Hoàng Đại Lục. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tiến vào Long Hoàng Đại Lục trên không, đột nhiên một đạo huyết hà từ xa xôi chân trời mênh mông cuồn cuộn mà đến, đánh thẳng Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa. Đầu này huyết hà không biết mọc ra bao nhiêu ức sẩm, kiếm khí bốc lên, vậy mà hoàn toàn là vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành vô số kiếm khí, ngưng tụ một đầu không biết bao nhiêu ức sẩm huyết hà, xé sách hư không, oanh diệt hết thảy. Trong nháy mắt liền đến Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa trước mặt. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân thấy thế, há miệng tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực phun ra ngoài. Nhưng là Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực vậy mà trong nháy mắt liền bị huyết hà này đánh tan. Trường kiếm huyết hà tiếp tục oanh sát mà tới. Trong chiến xa, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hừ một cái, đưa tay một chỉ lực phá không mà ra.